Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 82 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nàng thế nhưng là một trong những người mạnh nhất vũ trụ này. Nhưng mà đối phương chẳng qua là tiện tay vung lên, chính mình liền quỳ xuống. Không có chút lực phản kháng nào. Chuyện này sao có thể? Nữ phu tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tất cả những thứ trước mắt này khiến cho nàng cảm thấy như một giấc mơ, rất không chân thực. Nữ tử váy trắng lôi kéo nam tử áo trắng đi về phía nơi xa. Đối với nữ phu tử này, nàng không có bất kỳ hứng thú gì, bởi vì thật sự là quá yếu. Yếu đến mức khiến cho nàng ngay cả hứng thú xuất thủ cũng đều không có. Hai người nữ tử váy trắng chậm rãi đi về phía tinh không nơi xa. Mà lúc này, nữ phu tử đột nhiên nói: "Ngươi là ai?" Nữ tử váy trắng cũng không quay đầu lại. "Tên của ta, ngươi cũng xứng biết." Vẻ mặt của nữ phu tử trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Tung hoành cả đời, nàng phải chịu sự sỉ nhục lớn như thế lúc nào? Nàng không có ngồi chờ chết. Nàng lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Nàng mở lòng bàn tay ra. Một vệt ánh vàng phóng lên tận trời từ trong cơ thể nàng. Thần ấn. Tại thời khắc này, nàng thúc giục lực lượng thần ấn. Hy vọng mượn nhờ lực lượng thần ấn phá hủy đạo kiếm khí phong ấn trong cơ thể mình kia. Ngay trong nháy mắt lực lượng thần ấn xuất hiện. Oanh. Kiện thần bảo danh xưng mạnh nhất thần nhất thời đại này vỡ nát ầm ầm. Cùng nhau vỡ nát. Còn có thân thể cùng với thần hồn của nữ phu tử. Thần ấn chi linh đột nhiên gào lên đau xót. Không. Vào giờ khắc này, thần hồn của ả đã bắt đầu tiêu tán. Trong thanh âm, lộ ra vô tận không cam lòng. Còn có hối hận. Ả thế nhưng là chí bảo tại thần nhất thời đại. Từng đi theo thần nhất khai thiên tích địa, tung hoành vũ trụ. Mà vào giờ khắc này, ả lại sắp dùng loại phương thức bình thản này tan biến khỏi vùng vũ trụ này. Ả không cam tâm, ả gầm thét trong lòng, mong muốn cải biến gì đó, nhưng lại cái gì cũng không cải biến được, bởi vì ả ở trước mặt cỗ lực lượng kia, nhỏ bé như là bụi trần. Cuối cùng, thần ấn chi linh hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, mà thần hồn của nữ phu tử cũng đã như một sợi khói xanh. Vào giờ phút này, nàng mới hiểu được chính mình là hài hước cỡ nào. Vậy mà muốn nhờ lực lượng thần ấn cưỡng ép phá đạo kiếm khí phong ấn kia. Cái gì gọi là lấy trứng chọi đá? Chính là như thế này. Mãi đến trước khi chết, nàng mới ý thức được chính mình là yếu đến cỡ nào. Rất nhanh, nữ phu tử cùng với thần ấn đồng thời tan biến giữa thiên địa. Ở một bên khác, nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng chậm rãi bước đi. Lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên nói khẽ: "Thanh Nhi, ta có phải hay không không nên đi ra ngăn cản nữ nhân kia?" Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Nàng lôi kéo tay nam tử bên cạnh, ôn nhu nói: "Ngươi làm gì ta cũng đều ủng hộ." Nam tử áo trắng cười cười, y nhìn về phía phần cuối tinh không nơi xa. Lại đi theo bọn hắn một quãng thời gian, chỉ một quãng thời gian. Nữ tử váy trắng gật đầu, nhu mì nói: "Nghe ngươi." Ở một bên khác, Mộc Nguyên mang theo Diệp Quan sau khi dừng lại, lão quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy nữ nhân kia không có đuổi theo. Lập tức hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý, ả nói, nữ nhân kia chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha cho Diệp Quan. Tại sao không có đuổi theo? Đúng lúc này, Mộc Nguyên dường như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mà vào giờ khắc này, vết thương trên người Diệp Quan đã khôi phục hoàn toàn. Mộc Nguyên chấn kinh. Khôi phục nhanh như vậy? Diệp Quan gật đầu. Hắn có tổ nguyên tăng thêm tự nhiên thần thụ cùng với sinh mệnh chi tâm. Khôi phục tự nhiên rất nhanh. Có thể nói, chỉ cần không trực tiếp diệt sát hắn, hắn liền có thể cấp tốc khôi phục. Mộc Nguyên lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói. Ở trong khoảng thời gian đi theo Diệp Quan này, lão càng cảm thấy Diệp Quan không đơn giản. Thần vật trên người thật sự là rất rất nhiều. Thần ấn tại thần nhất thời đại mặc dù là chí bảo, nhưng đặt ở chỗ của Diệp Quan, giống như cũng chỉ như thế. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó nói: "Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này." Trong trận chiến lúc đó, hắn đánh thật sự là tương đối biệt khuất. Bởi vì hắn không chỉ phải đánh với nữ phu tử, còn phải đối kháng với lực lượng phong ấn thần nhất lưu lại, tương đương với một chọi hai. Hắn đối với chuyện này cảm thấy nhức cả trứng. Ngược lại hiện tại thân phận người thừa kế thần nhất đã bại lộ. Ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vậy đã đến lúc rời đi. Chẳng qua, làm sao rời đi là một vấn đề. Dù sao, thần ấn bây giờ không có ở chỗ của hắn, muốn rời đi, liền phải cứng đối cứng với phong ấn của thần nhất. Mà ngay vào lúc Diệp Quan nghĩ mãi không ra, bà nội của Lâm Ngốc Mỹ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Diệp Quan nhìn về phía bà ta nói, Diệp thiếu gia là muốn rời khỏi nơi này. Diệp Quan gật đầu, ngươi có biện pháp. Bà lão trầm giọng nói, phải đi Võ Châu. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, Võ Châu, nói thế nào? Bà lão giải thích, theo ta được biết, tông môn cường đại nhất Võ Châu Võ Tông có một tòa truyền tống trận cổ xưa. Tòa truyền tống trận này chính là thần nhất lưu lại năm đó. Thông qua tòa truyền tống trận này liền có thể rời khỏi nơi này. Chẳng qua, điều kiện mở ra truyền tống trận hơi có chút hà khắc. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi thử xem. Bà lão do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, ta lắm miệng nói thêm một câu, sự tình ngài có tổ nguyên, không nên tùy ý bại lộ, dù sao, thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Diệp Quan cười nói, ta hiểu rõ, làm phiền dẫn đường. Thực lực của hắn cùng với Mộc Nguyên tự nhiên là vượt xa bà lão, nhưng hai người ra tay ở nơi này, nhất định sẽ dẫn tới lực lượng phong ấn thần nhất lưu lại. Mà bà lão khác biệt, bà ta là người bản địa, bởi vậy, sử dụng sức mạnh sẽ không bị phong ấn của thần nhất trấn áp. Bà lão nói, được, cứ như vậy, ở dưới sự dẫn đường của ba lão, ba người đi thẳng đến Võ Châu. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ. Mộc Nguyên tiền bối, nữ phu tử. Mộc Nguyên lắc đầu, ta cũng không biết tại sao. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, nói khẽ, Tháp gia, có người đi theo chúng ta không? Tháp nhỏ có chút chấn kinh. Người tại sao lại có loại suy nghĩ này? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chỉ là có một loại cảm giác mà thôi, không thể nói thành lời. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, ngươi có thể là bởi vì bị nữ nhân kia đánh cho có chút nhạy cảm. Diệp Quan. Tháp nhỏ trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngươi tiếp theo có dự định gì không? Nó biết, đầu óc của tiểu chủ này cũng không phải lợi hại bình thường. Bởi vậy, vẫn là phải tranh thủ thời gian đổi đề tài mới được. Dự định. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, đi ra bên ngoài, có vương gia đang chờ chúng ta. Ở trên vương gia còn có một đám ngụy thần. Nói đến đây, hắn không biết nghĩ đến cái gì, híp hai mắt lại. Quá khứ tông, nữ nhân kia, hắn thế nhưng là không có quên. Còn có ác đạo, thân phận của tông chủ quá khứ tông hắn không biết, thế nhưng ác đạo cũng đã từng là một thành viên thần điện. Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp gia, ngươi từng đi theo cha ta lâu như vậy, ta muốn hỏi ngươi một sự tình. Tháp nhỏ lập tức có chút đề phòng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Quan chân thành nói, tình huống hiện tại của ta là, thực lực mỗi khi tăng lên một chút, địch nhân của ta liền sẽ trở nên mạnh hơn. Mặc kệ ta tăng lên như thế nào, địch nhân của ta sẽ luôn mạnh hơn ta rất nhiều. Cha ta trước kia cũng từng gặp qua loại tình huống này sao? Tháp nhỏ nói, không phải gặp được, mà chính là một mực như vậy. Diệp Quan vội hỏi, ông ấy là giải quyết như thế nào? Tháp nhỏ nói, kẻ địch một mực mạnh, y một mực gọi. Diệp Quan nhíu mày, một mực gọi. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, chỉ là gọi người mà thôi. Ngược lại, sau khi thực sự đánh không lại, y liền sẽ gọi người. Dù sao, cũng không thể bị đánh chết đúng không? Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ vội vàng nói, ngươi cũng không thể học y. Y cũng là bởi vì dạng này, cho tới nay cũng đều không thể phá thần, đi đến một bước cuối cùng kia. Diệp Quan cười nói, ngươi sợ ta đi theo đường cũ của cha ta. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. Kỳ thật, trong lòng nó cũng là có chút phức tạp. Nó đã đi theo ba thế hệ, đường đi của hai thế hệ trước cũng không giống nhau. Hơn nữa, cũng không dễ đi. Bởi vậy, nó không hy vọng Diệp Quan đi đường của hai thế hệ trước. Đặc biệt là Diệp Quan bây giờ đi thế, nhưng là vô địch kiếm đạo. Loại lập ý này, thế nhưng là lợi hại nhất ở trong ba thế hệ. Bởi vậy, Diệp Quan chỉ có thể đi con đường của mình. Thế nhưng tình huống bây giờ chính là, mặc kệ tên gia hỏa này cố gắng như thế nào, kẻ địch sẽ luôn mạnh hơn hắn. Hơn nữa, không phải chỉ mạnh hơn đôi chút, luôn có những điểm tương đồng kinh người trong lịch sử. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cười nói, Tháp gia chớ có lo lắng, ta sẽ kiên trì đi con đường của chính mình. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, kỳ thật, tiểu gia hỏa này hết sức thông minh. Hơn nữa, so với nó tưởng tượng còn muốn thông minh hơn, bởi vì nhiều khi, nó có thể cảm giác được tiểu gia hỏa này hiểu rõ rất nhiều chuyện, nhưng lại không bao giờ nói ra. Áp lực thực sự của hắn không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là các bậc cha chú của chính mình. Điều này có chút tương tự. Một học sinh kém vào lớp chọn, mọi người xung quanh đều chăm chỉ học hành, điểm số đều xuất sắc. Ngươi sẽ cả gan chơi lầy sao? Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đang suy nghĩ về những gì có thể xảy ra tiếp theo, cũng đang nghĩ đối sách. Nhiều khi, không thể bị động, ngươi phải chủ động. Hắn phải suy nghĩ về tất cả các khả năng. Không chỉ suy nghĩ, còn phải nghĩ cách ứng đối. Mà cuối cùng, hắn đưa ra kết luận. Dùng thực lực của hắn bây giờ, rất nhiều loại khả năng hắn đều không thể ứng đối. Mà cách tốt nhất, chính là giống như cha già đã từng làm, trực tiếp chơi lầy. Diệp Quan tê cả người. Mà Diệp Quan cũng không biết rằng, một âm mưu chưa từng có tiền lệ đang lặng lẽ bắt đầu. Mà mục tiêu của âm mưu này, chính là hắn. Ở đâu đó trong hư không, một vị nữ tử mặc áo bào trắng khép hờ hai mắt, yên lặng không nói. Vào lúc tin tức Diệp Quan có được thần ấn truyền tới, nàng liền quyết định không chờ đợi nữa. Đã đến lúc kết thúc. Lần này, nàng muốn đích thân ra tay. Là thời điểm nên chấm dứt với ba vị kiếm tu kia. Ngay cả khi một đánh ba, vậy thì có sao? Tại Võ Châu, Diệp Quan sau khi tiến vào Võ Châu, hắn kinh ngạc phát hiện ra, linh khí tại Võ Châu hết sức sung túc. Không chỉ như thế, ở bên trong những linh khí này, hắn còn cảm nhận được từng tia tổ nguyên, không nhiều, cũng không đủ tinh thuần, nhưng đúng là khí tức tổ nguyên. Lúc này, bà lão ở một bên đột nhiên nói, đằng trước chính là dãy núi Hoành Võ, Võ Tông ở ngay bên trong dãy núi này. Diệp Quan nhìn thoáng qua dãy núi không nhìn thấy cuối kia, hỏi, thực lực của Võ Tông ở trong Võ Châu này như thế nào? Bà lão trầm giọng nói, đệ nhất, Diệp Quan khẽ gật đầu, nói thực ra, hơi lúng túng một chút. Bởi vì người ta chắc chắn sẽ không tùy tiện cho hắn mượn truyền tống trận sử dụng. Nếu như xuất tiền, khó đảm bảo đối phương sẽ không nổi lên tham niệm. Bà lão lại nói, người sáng lập Võ Tông này tên là Hoành Võ, là đệ nhất cường giả vùng vũ trụ này năm đó. Y sau khi đánh toàn bộ vũ trụ không có đối thủ, liền sáng lập Võ Tông. Mà từ đó về sau, Võ Tông liền trở thành đệ nhất tông môn toàn bộ vũ trụ. Thẳng đến về sau phu tử sáng lập Văn Viện, vùng vũ trụ này mới có một thế lực có thể đối kháng với Võ Tông. Diệp Quan nhìn về phía bà lão. Phu tử, chính là nữ phu tử trước đó. Bà lão gật đầu. Đúng vậy, Văn Viện chính là do nàng sáng lập. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, cho tới bây giờ, nữ phu tử cũng đều không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này thật sự là có chút không bình thường. Chẳng lẽ đối phương đang ém đại chiêu? Nữ phu tử, bà lão đột nhiên nói, Diệp công tử, ngài là trực tiếp đi vào, hay là... Diệp Quan quay đầu nhìn về phía dãy núi kia, hắn sau khi trầm tư một lúc lâu, nói, trực tiếp đi vào. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở cái địa phương này, bởi vậy, hắn quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diệp Quan nói, chúng ta đi thôi. Bà lão khẽ gật đầu, trực tiếp mang theo Diệp Quan tan biến ở cuối chân trời. Rất nhanh, hai người tới dưới chân một ngọn núi lớn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên, núi cao vạn trượng, đỉnh ẩn vào trong mây trời. Vài tòa kiến trúc cung điện hùng vĩ như ẩn như hiện. Võ Tông. Diệp Quan đi theo bà lão đi đến trước sơn môn Võ Tông mới vừa đến. Một lão giả liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão giả nhìn hai người Diệp Quan. Các ngươi là người phương nào? Diệp Quan tiến lên một bước, ôm quyền. Tại hạ Diệp Quan, đến đây bái phỏng tông chủ Võ Tông. Lão già lập tức nhíu mày. Tông chủ há là người ngoài muốn gặp liền. Nói đến chỗ này, lão già liền ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt lão có một viên đan, tổ nguyên đan. Cảm giác được lực lượng tổ nguyên bên trong đan dược, vẻ mặt của lão già lập tức có chút động dung. Lão nhìn về phía Diệp Quan, vẻ mặt nhu hòa hơn rất nhiều. Các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Quan mỉm cười. Diệp Quan. Lão già hơi nghi hoặc một chút, bởi vì lão chưa từng nghe qua cái tên này. Diệp Quan lại nói, làm phiền thông báo cho quý tông chủ một chút. Nói xong, hắn lại lấy ra một viên tổ nguyên đan. Nhìn thấy một màn này, trong lòng lão già lập tức có chút chấn kinh. Người này ra tay cực kỳ xa xỉ, tuyệt không phải người bình thường. Nghĩ đến đây, lão già thu hồi hai viên tổ nguyên đan. Chờ một lát. Nói xong, lão quay người rời đi. Diệp Quan lặng lặng chờ đợi. Hắn nhìn thoáng qua bên trong võ tông. Ở chỗ sâu võ tông, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại mơ hồ. Mà không bao lâu, lão già trở về. Lão đi đến trước mặt Diệp Quan, nói, mời các hạ đi theo ta. Diệp Quan gật đầu. Diệp Quan đi theo lão già đi đến trước một gian đại điện. Lão già làm dấu mời. Mời. Diệp Quan nói, làm phiền. Nói xong, hắn đi vào trong đại điện. Trong đại điện hết sức trống trải, hết sức an tĩnh. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một nữ tử đang đứng. Nữ tử mặc một bộ áo bào tím, tóc trắng như tuyết, tùy ý choàng ở sau lưng, hai tay chắp sau lưng. Nàng đứng ở trên đài cao nhìn xuống Diệp Quan. Trên người có một cỗ lực lượng áp bách vô hình. Diệp Quan có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới tông chủ võ tông là một nữ tử. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Cỗ cảm giác áp bách kia càng ngày càng mạnh. Diệp Quan tĩnh tâm ngưng thần, không kiêu ngạo không tự ti. Tông chủ, ta lần này đến đây là muốn mượn dùng trận pháp của quý tông dùng một lát, rời khỏi nơi này. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nữ tử chậm rãi đi xuống bậc thang. Nàng mỗi khi đi về trước một bước, cổ uy áp vô hình kia chính là sẽ mạnh hơn một chút. Diệp Quan nhìn nữ tử, vô cùng bình tĩnh. Rất nhanh, nữ tử đi đến trước mặt Diệp Quan. Dáng người nàng rất cao gầy, so với Diệp Quan còn cao hơn nhiều. Nàng nhìn xuống Diệp Quan, kẻ ngoại lai. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử lại nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một đạo tổ nguyên xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Tổ nguyên. Nữ tử nhìn thoáng qua đạo tổ nguyên trong lòng bàn tay của hắn, thần sắc bình tĩnh. Chỉ như vậy? Diệp Quan hỏi. Ngươi cần bao nhiêu? Nữ tử duỗi ra một ngón tay như ngọc. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lại lấy ra 10 đạo tổ nguyên. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Là 100 đạo. 100 đạo tổ nguyên. Diệp Quan yên lặng. 100 đạo tổ nguyên là một khoản tiền lớn. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, chẳng qua là mưa bụi. Nữ tử nói, nếu như không có, liền mời trở về. Nói xong, nàng quay người. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan xuất ra 100 đạo tổ nguyên. Nữ tử dừng bước lại, nàng quay người. Không có nhìn 100 đạo tổ nguyên kia, mà là nhìn chằm chằm Diệp Quan. Bốn mắt nhìn nhau. Nữ tử là mặt trái xoan, mắt phượng. Ngũ quan vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt là mái đầu trắng như tuyết kia, càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Chẳng qua, khí thế của nàng thật sự là quá lớn, nhất là cặp mắt phượng kia khi nhìn chằm chằm vào người ta, khiến cho người ta có một loại cảm giác bị đè ép. Diệp Quan mặt đối mặt, ánh mắt bình tĩnh hòa nhã, ung dung không vội, khí thế của cường giả. Đối với hắn căn bản không tạo được uy hiếp gì, dù sao. Cường giả hắn từng thấy qua thật sự là rất rất nhiều. Lúc này, nữ tử tóc trắng đột nhiên nhìn thoáng qua 100 đạo tổ nguyên trong lòng bàn tay Diệp Quan, sau đó nói, ngươi liền không sợ ta giết ngươi, sau đó cướp đi hết thảy tổ nguyên trên người ngươi. Diệp Quan thản nhiên nói, đã cân nhắc qua phương diện này. Nữ tử tóc trắng nhìn về phía Diệp Quan, có phần hiếu kỳ. Vậy ngươi còn dám xuất ra nhiều tổ nguyên như vậy? Diệp Quan chân thành nói, ta biết ngươi có thể sẽ bởi vì hấp dẫn cực lớn mà giết người đoạt bảo. Dù sao, tổ nguyên cũng rất quý giá. Ta lại có thể xuất ra nhiều như vậy trong một lần duy nhất. Trong lòng ngươi khẳng định đang nghĩ, trên người của ta khẳng định còn có nhiều hơn. Như ngươi suy nghĩ, trên người của ta xác thực còn có rất nhiều. Thế nhưng, ta vẫn là nguyện ý cho thấy thiện ý của ta trước, để cho ngươi hiểu rõ. Ta lần này tới Võ Tông, không phải kết thù cùng với Võ Tông, chỉ là muốn mượn truyền tống trận của Quý Tông rời khỏi nơi này. Thiện ý. Trước khi đến đây, hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Một loại khả năng trong đó chính là Võ Tông không chịu nổi dụ hoặc, sau đó giết người đoạt bảo. Cuối cùng, hắn cùng với Võ Tông trở thành tử địch. Mà ngay cả như vậy, hắn vẫn nguyện ý cho thấy thiện ý của mình trước. Ra bên ngoài cửa, thiện chí giúp người. Hắn không tin tất cả mọi người đều là người ngốc nghếch, động một chút lại giết người đoạt bảo. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nếu như ta thật sự muốn giết người đoạt bảo, ngươi định thế nào? Diệp Quan bình tĩnh nói. Tiền bối vừa rồi đòi hỏi 100 đạo tổ nguyên. Thật ra là muốn cho ta biết khó mà lui, đúng không? Nữ tử cười khẽ. Nhưng ngươi cũng không có, không đúng. Hẳn là ta đã đánh giá thấp tài lực của ngươi. Diệp Quan chân thành nói. Tiền bối, tòa trận pháp kia không thể sử dụng sao? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, bình tĩnh nói. Ngàn năm trước liền đã không thể sử dụng. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nữ tử nói. Trận pháp đã tổn hại, cho dù không hư hại, cũng không có cách nào sử dụng. Bởi vì khởi động trận pháp một lần, cần hao phí rất rất nhiều tổ nguyên. Cho dù là Võ Tông chúng ta, cũng không gánh nổi nhiều tổ nguyên như vậy. Diệp Quan cau mày, có chút bối rối. Chẳng lẽ thật sự phải cứng đối cứng với phong ấn thần nhất lưu lại? Hắn hiện tại ở lại nơi này là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì một khi có ngụy thần tới nơi này, khi đó, hắn sẽ nhức cả trứng. Lúc này, nữ tử đột nhiên thu lấy tổ nguyên trước mặt hắn. Diệp Quan sửng sốt. Cái quái gì vậy? Nữ tử nhìn Diệp Quan. Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Ta còn không đến mức cướp bóc một chút tổ nguyên này của ngươi. Diệp Quan nghi hoặc. Như vậy tông chủ ngươi đây là... Nữ tử bình tĩnh nói. Ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Diệp Quan vội hỏi. Biện pháp gì? Nữ tử nói. Đang suy nghĩ. Diệp Quan. Nữ tử chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói. Võ Tông chúng ta sẽ ngấp nghé một chút tổ nguyên của ngươi. Ngươi yên tâm. Ta nói nghĩ biện pháp liền sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi trước tiên tạm thời ở lại Võ Tông đi. Chờ ta nghĩ ra biện pháp, liền sẽ trợ giúp ngươi ra ngoài. Diệp Quan nói. Bao lâu? Nữ tử duỗi một ngón tay ra. Diệp Quan nói. Một ngày. Nữ tử lắc đầu. Một năm. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nửa năm. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Cô nương, ta không có nhiều thời gian như vậy. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Ở bên trong 3 ngày thời gian, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để cho ta rời khỏi nơi này. Bằng không, ngươi hãy trả lại tổ nguyên cho ta. Nữ tử yên lặng. Diệp Quan nhìn nữ tử. Được không? Nữ tử lắc đầu. 3 ngày là không được. 10 ngày. Ít nhất là 10 ngày. Diệp Quan yên lặng. Nữ tử lại nói. Muốn rời khỏi nơi này cũng chỉ có 2 loại biện pháp. Thứ nhất, cứng đối cứng phá tan lực lượng phong ấn thần nhất lưu lại. Thứ hai là lợi dụng tòa truyền tống trận kia. Phong ấn của thần nhất là gặp mạnh thì mạnh, căn bản không phá được. Bởi vậy, chỉ có thể thông qua tòa truyền tống trận kia, mà truyền tống trận đã hư hao. Không phải trong thời gian ngắn liền có thể chữa trị. Diệp Quan trầm giọng nói. Truyền tống trận có khả năng chữa trị. Nữ tử gật đầu. Chỉ cần có đủ tiền là được. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói. Vậy ta sẽ đợi 10 ngày. Nữ tử khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ngươi có khả năng đợi ở Võ Tông. Chẳng qua, có một số chỗ không thể đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan rời đi, nữ tử nhìn chằm chằm ngoài điện. Hai mắt hơi híp. Lúc này, một vị lão giả lưng còng giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng nữ tử. Lão giả lưng còng nhìn chằm chằm ngoài điện, âm trầm nói. Tông chủ, người này có thể tùy ý xuất ra 100 đạo tổ nguyên. Nói một cách khác, trên người khẳng định có tổ mạch. Nữ tử mặt không biểu tình. Ta tự nhiên biết trên người hắn có tổ mạch. Lão giả lưng còng do dự một chút, sau đó nói. Như vậy tông chủ vì sao không trực tiếp? Nói xong, lão làm động tác cắt cổ. Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả. Ngươi muốn giết người đoạt bảo. chẳng lẽ không tiến hành điều tra lai lịch của đối phương trước? Lão già lưng còng vội nói, thuộc hạ lập tức đi. Nói xong, lão tan biến ở tại chỗ. Nữ tử nhìn bóng người mơ hồ ở ngoài điện xa xa kia, bình tĩnh nói, sau lưng ngươi có thế lực cường đại, ta làm bằng hữu với ngươi, nếu như không mạnh. Nói xong, ánh mắt của nàng dần dần trở nên băng lãnh. Bằng hữu, không phải là người nào cũng đều có tư cách làm bằng hữu với nàng, mà nàng sở dĩ không có lựa chọn động thủ, giống như nàng vừa mới nói, vào lúc chưa có điều tra rõ ràng lai lịch của đối phương, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện động thủ. Dù sao, người có tổ mạch ở trên ngươi, lai lịch khẳng định là không đơn giản, ngược lại cũng không vội. Nữ tử quay người rời đi. Ở ngoài điện, Diệp Quan cũng không có lựa chọn đi dạo ở bên trong võ tông. Hắn đi tới nơi ở võ tông an bài cho hắn. Sau khi vào phòng liền đặt cấm chế trong phòng. Sau đó tiến vào bên trong tháp nhỏ. Mới vừa tiến vào tháp nhỏ, Mộc Nguyên chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Mộc Nguyên muốn nói lại thôi. Diệp Quan cười nói, tiền bối là muốn nói sự tình võ tông. Mộc Nguyên gật đầu, sau đó nói, ta hiểu ý tứ của ngươi, thiện chí giúp người, kết một thiện duyên. Chuyện này tự nhiên là không sai, chẳng qua là công tử ngươi có chút đánh giá thấp bản chất xấu xa của con người. Diệp Quan bình tĩnh nói, ta hiểu rõ, bản tính của con người là tham lam, đây là chuyện rất bình thường. Mộc Nguyên nhìn về phía Diệp Quan, cho nên công tử là đang đánh cược, cược nhân tính của võ tông. Diệp Quan lắc đầu, ta không phải đang đánh cược. Mộc Nguyên không hiểu, vậy thì, Diệp Quan cười nói, dù sao cũng là chúng ta muốn cầu cạnh võ tông, đã cầu cạnh người khác, tự nhiên là phải cho chỗ tốt, dù sao, người khác cũng không thiếu nợ chúng ta cái gì, đây là chuyện chúng ta nên làm, mà về phần họ muốn làm như thế nào, đó là việc của họ. Mộc Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt phức tạp, chuyện nên làm. Kỳ thật, bọn hắn hiện tại mặc dù bị phong ấn tu vi, thế nhưng, dùng thực lực bây giờ của Diệp Quan tăng thêm một đám cường giả trong tháp, nếu như cứng đối cứng, võ tông này chưa hẳn đã đánh thắng được. Phải biết, Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên sau khi dung hợp là có thể gánh phong ấn chiến đấu, nhưng như Diệp Quan nói, người nếu như muốn cầu cạnh người khác, tự nhiên nên có thái độ cùng với cách làm của người đi cầu cạnh. Người không thể bởi vì người ta có khả năng muốn hại ngươi, thế là ngươi liền trực tiếp tới cướp đoạt. Diệp Quan ngồi xếp bằng xuống, tĩnh khí ngưng thần. Trên đường đi, hắn phát hiện ra rằng cách nhanh nhất để nâng cao sức mạnh của mình là chiến đấu và tu tâm. Chiến đấu tự nhiên không cần phải nói, chỉ có thông qua từng lần sinh tử chiến đấu, bức chính mình đến cực hạn, mới có thể đột phá cực hạn, đạt đến một tầm cao khác. Mà tu tâm thì giống như mài một con dao, cần phải thường xuyên đề tỉnh bản thân và thường xuyên tự xét nội tâm, nhận rõ nội tâm, hàng phục nội tâm. Chiến đấu là tu luyện thân thể, tu tâm là tu luyện linh hồn. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tại chân vũ trụ, ở phía bắc, trong một cánh đồng tuyết rộng lớn, một vị thiếu niên mặc áo bào đen chậm rãi bước đi. Hàn phong gào thét, thiếu niên đón gió mà lên. Thiếu niên này chính là Diệp Kình. Bây giờ, Diệp Kình ở dưới sự bồi dưỡng của Quan Huyền vũ trụ, cảnh giới cũng đã đi đến vận mệnh đại đế, là thiên tài yêu nghiệt nhất ngoại, trừ Diệp Quan cùng với Diệp An còn có Ngao Thiên Thiên. Quan Huyền vũ trụ tiến hành bồi dưỡng một đám thiên tài đi theo Diệp Quan năm đó, đó chính là không hề keo kiệt, không chỉ cho tài nguyên tốt nhất, còn phái danh sư dạy bảo. Bởi vậy, đám người Diệp Kình đề thăng đều là vô cùng khinh khủng. Không chỉ Quan Huyền vũ trụ, Trần vũ trụ đối với bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ cũng là tận hết sức lực. Mà bây giờ, mặc kệ là chân vũ trụ hay là Quan Huyền vũ trụ, từ sau khi hai bên hợp tác, hai vũ trụ tiến vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Đối với sinh linh của hai vũ trụ mà nói, đây là thời đại tốt nhất. Mặc kệ là chân vũ trụ hay là Quan Huyền vũ trụ, từng vị thiên tài như măng mọc sau mưa xuân không ngừng xuất hiện. Mà bây giờ, Tuế Nguyệt Trường Hà chính là sân thí luyện của hai vũ trụ. Mặc dù chân vũ trụ cùng với Quan Huyền vũ trụ đã chung sống hòa bình, nhưng sự cạnh tranh giữa hai vũ trụ vẫn luôn tồn tại. Dĩ nhiên, hiện tại là cạnh tranh lành tính. Hơn nữa, Ở dưới sự dẫn dắt của chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ, hai vũ trụ đã không còn coi nhau là mục tiêu nữa. Thiên tài yêu nghiệt hai vũ trụ, mục tiêu hiện tại là Tuế Nguyệt Trường Hà, là thời đại trước, là Diệp Quan. Đúng vậy, mục tiêu hiện tại của thiên tài yêu nghiệt hai vũ trụ chính là Diệp Quan. Bởi vì Diệp Quan chính là người yêu nghiệt nhất chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ trước mắt, là đối tượng mà hết thảy thiên tài cùng với yêu nghiệt truy đuổi. Mục tiêu của Diệp Kình cũng là Diệp Quan. Phải nói, cho tới nay, mục tiêu của y chính là Diệp Quan. Lúc này, Diệp Kình ngừng lại. Y ngẩng đầu nhìn về phía một ngọn núi tuyết xa xa. Ở trên đỉnh núi tuyết kia, có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa cổ tự. Diệp Kình nhếch miệng cười một tiếng. Sư phó, chúng ta đến rồi. Một thanh âm vang lên từ trong đầu Diệp Kình. Lên. Diệp Kình khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục đi lên. Trên đường, âm thanh kia đột nhiên nói. Nghe nói Diệp Quan đã tiến vào thời đại trước, hơn nữa, hắn đã đi đến đế quân cảnh. Diệp Kình khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Âm thanh kia muốn nói lại thôi. Diệp Kình cười nói. Sư phó là muốn nói cho ta. Đừng có lấy Diệp Quan huynh làm mục tiêu. Âm thanh kia thấp giọng thở dài. Hắn quá yêu nghiệt, hơn nữa, được trời ưu ái. Có rất nhiều đại lão âm thầm bồi dưỡng. Ngươi nếu như lấy hắn làm mục tiêu, có một ngày ngươi phát hiện dù thế nào cũng đuổi không kịp, ta sợ tâm cảnh của ngươi sẽ sụp đổ. Diệp Kình nói khẽ. Sư phó, ngươi nói xem. Nếu như ta cùng với Diệp Quan ca đều không có bất kỳ người nào chỉ đạo, hai người chúng ta tự do phát triển, ai sẽ lợi hại hơn? Âm thanh kia sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Bản thân ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Kình mỉm cười nói. Tại thời điểm ở Diệp tộc, ta cùng với hắn đều không có bất kỳ người nào chỉ đạo. Thế nhưng, vị trí thế tử vẫn là của hắn. Ta cũng chưa từng tranh đoạt với hắn. Dĩ nhiên, ta cũng là chịu phục. Bởi vì hắn đúng là ưu tú hơn so với ta. Sau này, có sư phó ngươi trợ giúp. Ta cho rằng ta hẳn là có thể siêu việt hắn. Lúc ấy, ta còn có chút cảm thấy đáng xấu hổ. Cảm thấy không công bằng đối với hắn. Nhưng không ngờ tới, hắn lại có thể là con trai của nhân gian kiếm chủ. Nói đến đây, y lắc đầu cười một tiếng. Âm thanh kia nói khẽ. Sau đó thì sao? Diệp Kình vỗ vỗ tuyết trên người, sau đó cười nói. Sau này thấy Diệp Quan ca kế thừa quan huyền vũ trụ, sau đó càng chạy càng xa. Ta thật sự là mừng cho hắn từ đáy lòng. Thanh âm kia yên lặng. Diệp Kình cười nói. Sư phó thế nhưng là lo lắng ta ghen ghét Diệp Quan ca. Thanh âm kia nói. Từng có loại lo lắng này. Diệp Kình bình tĩnh nói. Ta sẽ không đố kỵ Diệp Quan ca. Thanh âm kia có chút hiếu kỳ. Vì sao? Diệp Kình ngẩng đầu nhìn về phía tòa cổ tự càng ngày càng gần kia, nói khẽ. Diệp Quan ca là con trai của nhân gian kiếm chủ. Cái thân phận này đối với hắn mà nói là một loại trợ giúp cực lớn, nhưng không phải cũng là một loại trói buộc. Tương lai toàn bộ vũ trụ đều đặt ở trên người hắn. Loại áp lực kia lớn cỡ nào? Thanh âm kia nói. Xác thực. Diệp Kình tiếp tục nói. Còn nữa, ta được sư phó ngài trợ giúp, đã vượt xa điểm xuất phát của người bình thường. Ta đã rất thỏa mãn. Người phải hiểu được thỏa mãn. Nếu như không hiểu thỏa mãn, không ngừng ganh đua so sánh với người, cuối cùng sẽ chỉ lâm vào ma chướng, hại chính mình. Thanh âm kia mỉm cười nói. Tốt. Diệp Kình vỗ vỗ tuyết trước ngực một lần nữa, sau đó nói. Chờ sau khi lần luyện tập này kết thúc, ta liền sẽ đi Tuế Nguyệt Trường Hà nghịch Lưu Tuế Nguyệt, sau đó đuổi kịp Diệp Quan ca, sẽ đánh một trận với hắn. Người cũng nên có một mục tiêu. Thanh âm kia cười nói. Đánh một trận. Ta cũng muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa kia hiện tại đã đạt tới trình độ nào. Diệp Kình cười ha ha một tiếng, mà vừa mới cười, vô số gió tuyết chính là chui vào cổ họng y, khiến cho y sặc một hồi. Không bao lâu, Diệp Kình đi đến cổng tòa cổ tự kia. Bên trên cổng cổ tự có một ngọn đèn dầu, gió tuyết quét qua, ngọn đèn dầu không nhúc nhích chút nào. Diệp Kình đi đến cổng cổ tự, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ cổng. Không có động tĩnh, Diệp Kình lại gõ gõ cổng. Răng rắc, cổng cổ tự đột nhiên mở ra. Một khuôn mặt già nua gầy gò xuất hiện trước mặt Diệp Kình. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Kình, không nói lời nào. Diệp Kình mở lòng bàn tay ra, một khối ngọc bội xuất hiện ở trong tay của hắn. Hữu Vi tiền bối bảo ta tới nơi này. Khi lão già thấy khối ngọc bội kia, sắc mặt của lão lập tức biến đổi, lão vội vàng mở cửa, sau đó nói, mời vào. Diệp Kình hơi hơi thi lễ, sau đó đi vào chùa miếu. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một cái sân nhỏ, lát đá xanh, phi thường sạch sẽ, có lão hòa thượng quét tước. Nhìn thấy Diệp Kình, lão hòa thượng liếc y một cái, sau đó hơi hơi thi lễ. Diệp Kình cũng liền vội hoàn lễ. Ở dưới sự dẫn đường của lão hòa thượng, Diệp Kình tiến vào một chỗ đại điện. Trong đại điện, trưng bày một bức tượng Phật cổ bằng đất sét, trang nghiêm uy nghiêm. Lão hòa thượng hơi hơi thi lễ, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Kình. Diệp Kình do dự một chút, sau đó nói, ta không xuất gia. Lão hòa thượng không nói gì, chỉ là lấy ra một bộ tăng y đưa cho Diệp Kình, mặc vào. Diệp Kình không có cự tuyệt, trực tiếp mặc vào bộ tăng y kia. Lão hòa thượng lại nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Kình đi theo lão hòa thượng đến cửa sau chùa miếu. Y sau khi mở cửa ra, gió tuyết bên ngoài gào thét, sắc như đao. Lão hòa thượng chỉ mặt đất, Diệp Kình nhìn xuống, thấy rằng có những dấu chân chồng chéo trên mặt đất. Diệp Kình có chút không hiểu. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, đi thẳng xuống. Diệp Kình do dự một chút, sau đó nói, đại sư, là triều thánh sao? Lão hòa thượng gật đầu. Diệp Kình lại hỏi, vị thánh này là ai? Lão hòa thượng lắc đầu, chớ có nhiều lời. Diệp Kình khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Y bước ra cửa miếu, nhưng mà vừa bước ra, y chính là sững sờ ở tại chỗ. Toàn bộ tu vi bị phong ấn. Diệp Kình sửng sốt, hắn quay đầu nhìn về phía lão hòa thượng. Lão hòa thượng khẽ gật đầu, đi đi thôi. Diệp Kình sau khi yên lặng một lúc lâu, gật đầu. Y quay người theo những dấu chân kia đi về phía nơi xa, rất nhanh. Thân ảnh của Diệp Kình biến mất ở trong gió tuyết nơi xa. Lão hòa thượng sau khi đưa mắt nhìn Diệp Kình rời đi, quay người đi vào bên trong chùa miếu, đóng cửa. Mà lúc này, hai người xuất hiện ở bên ngoài cửa chùa. Chính là chủ nhân Đại Đạo Bút. Nam tử ở bên cạnh y thì là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn bóng lưng Diệp Kình tan biến ở phía xa, nói khẽ, kỳ thật, người ngươi chọn ngay từ đầu cũng không phải Diệp Quan, mà là tên tiểu tử này. Chủ nhân Đại Đạo Bút nhìn phía xa, không nói gì. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía chủ nhân Đại Đạo Bút, nhíu mày, không đúng. Nếu như mục tiêu của ngươi là tên tiểu tử này, không phải vị Diệp Quan kia, như vậy vì sao sau này ngươi? Chủ nhân Đại Đạo Bút bình tĩnh nói, Diệp Quan cho tới bây giờ liền không ở trong lòng bàn tay của ta. Vô Biên Chủ sừng sốt. Chủ nhân Đại Đạo Bút nói khẽ, hắn từ khi sinh ra liền đã không ở trong đại đạo. Đại đạo căn bản không có tư cách quản hắn, cũng không dám quản. Vừa sinh ra đã ở ngoài đại đạo, ảo hay không ảo? Vô Biên Chủ sau khi yên lặng một lúc lâu, ảo tung trào. Trước chùa miếu, chủ nhân Đại Đạo Bút cùng với Vô Biên Chủ lẳng lặng đứng đấy. Chủ nhân Đại Đạo Bút đưa mắt nhìn phía trước, bốn phía, gió tuyết gào thét, thổi ở trên mặt, giống như đao. Vô Biên Chủ đột nhiên mở miệng, tiếp theo có dự định gì không? Chủ nhân Đại Đạo Bút bình tĩnh nói, thành lập trật tự. Vô Biên Chủ hỏi, tái hiện thần nhất trật tự. Chủ nhân Đại Đạo Bút lắc đầu, một loại trật tự hoàn toàn mới. Vô Biên Chủ cau mày, một loại trật tự hoàn toàn mới. Chủ nhân Đại Đạo Bút gật đầu, y ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt, nói khẽ, thần nhất trật tự vào niên đại đó không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhưng vẫn như cũ không quá hoàn mỹ. Bởi vì tại thời điểm ông ta còn, trật tự có thể vận hành. Nhưng ông ta một khi không còn, trật tự lập tức liền sụp đổ. Những người chướng tay, ông ta kia lập tức liền bắt đầu cắn trả vùng vũ trụ này, mang đến tai họa cho vùng vũ trụ này. Nói đến đây, y khẽ lắc đầu. Loại trật tự này không ổn định. Vô Biên Chủ lắc đầu. Không có khả năng có trật tự hoàn mỹ. Chủ nhân Đại Đạo Bút nói khẽ. Ta biết, chẳng qua, vùng vũ trụ này cần một loại trật tự, bằng không, tuổi thọ hiện tại của vùng vũ trụ này. Nói xong, trong mắt của y hiện ra một vệt lo lắng. Vô Biên Chủ yên lặng. Vũ trụ, tuổi thọ của vũ trụ cũng không phải là vô cùng vô tận, như mọi vũ trụ đều giống như hệ ngân hà. Tất cả mọi người không tu hành, Như vậy tuổi thọ của vũ trụ tự nhiên có thể kéo dài cực kỳ lâu. Nhưng vùng vũ trụ này bây giờ, có bao nhiêu người tu luyện? Người tu luyện càng nhiều, gánh nặng của vũ trụ lại càng trầm trọng. Hơn nữa, tất cả người tu luyện trên cơ bản đều là không ngừng cướp bóc vũ trụ. Đặc biệt là những người tu luyện thần tính càng ngày càng mạnh kia, càng là hận không thể lấy hết tài nguyên vũ trụ. Sau đó lợi dụng làm cho bản thân mạnh lên, dần dà. Vũ trụ khẳng định là không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng, tất cả sinh linh cùng đi về hướng diệt vong. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ. Ta đã đi qua rất nhiều vũ trụ, gặp qua rất nhiều nền văn minh sáng chói. Nhưng những văn minh này cuối cùng đều dần dần đi hướng về hủy diệt ở bên trong tham lam, bao gồm thần nhất văn minh, bây giờ cũng đang xuống dốc không phanh. Vùng vũ trụ này nếu như lại không có một loại trật tự hoàn toàn mới tiết chế, qua không bao lâu nữa, cuối cùng cũng sẽ triệt để đi về hướng diệt vong. Vô biên chủ trầm giọng nói, vũ trụ kiếp. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Chân thần mặc dù áp chế vũ trụ kiếp, thế nhưng vũ trụ kiếp một mực tồn tại. Hơn nữa, loại hành vi kia của nàng không chỉ là nghịch đạo mà đi, còn là một mối tai họa ngầm to lớn. Bởi vì ở dưới sự áp chế của nàng, vũ trụ kiếp sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Vô biên chủ trầm giọng nói, liền không thể triệt để hủy diệt nó. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Kiếp này vốn là bởi vì chúng sinh mà sinh, hủy đi vũ trụ kiếp thì tương đương với hủy diệt vùng vũ trụ này. Bởi vậy, chân thần cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Vô biên chủ nhìn về phía cuối tầm mắt. Ngươi là muốn để cho vị Diệp Kình này. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Là một vị thiếu, niên không tồi. Về sau là có thể đảm đương chức trách lớn. Dù sao, muốn thành lập một loại trật tự hoàn toàn mới. Chỉ dựa vào một mình Diệp Quan là không được. Hắn cần một số trợ giúp đắc lực. Mà những trợ giúp này, không chỉ thực lực phải vượt ải, nhân phẩm cùng với tâm cảnh cũng phải vượt ải mới được. Vô biên chủ khẽ gật đầu. Xác thực. Chủ nhân đại đạo bút ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cười nói. Ngoại trừ Diệp Kình này, còn có mấy người cũng rất tốt, đáng giá bồi dưỡng một thoáng. Vô biên chủ nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ngươi mặc kệ Diệp Quan rồi. Chủ nhân đại đạo bút trợn trắng mắt. Hắn hiện tại là người an toàn nhất toàn bộ vũ trụ có biết không? Vô biên chủ cười ha ha một tiếng. Chủ nhân đại đạo bút ngẩng đầu liếc mắt nhìn chỗ sâu thương khung, nói khẽ. Nếu ta đoán không sai, nữ nhân kia hẳn là không muốn đợi thêm nữa. Nghe vậy, nụ cười trên mặt của vô biên chủ dần dần tan biến. Hỏi. Thiên mệnh nếu như đánh với nàng, ai thắng? Chủ nhân đại đạo bút cười lạnh, không nói. Trong tuế nguyệt trường hà, một nữ tử ngự kiếm đi ngược dòng nước. Người này chính là Tử Kính. Vào sau khi chân vũ trụ triệt để ổn định lại, nàng chính là tiến vào tuế nguyệt trường hà, nghịch lưu tuế nguyệt. Mà mục tiêu của nàng cũng là thời đại trước kia. Nàng cũng không phải muốn đi tìm Diệp Quan, chỉ là đơn thuần nghịch lưu tuế nguyệt tăng cao thực lực. Dù sao, hiện tại thực lực của Diệp Quan đã dần dần siêu việt nàng. Chuyện này đối với nàng mà nói là không thể tiếp nhận. Nàng vẫn ưa thích loại cảm giác có khả năng tùy ý khi dễ Diệp Quan kia. Ngay cả đối với loại sự tình này, nàng cũng ưa thích ở phía trên, không thích ở phía dưới. Quyền chủ động, phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Rất nhanh, Tử Kính tan biến ở bên trong tuế nguyệt trường hà rộng lớn. Thời đại trước, Võ Tông, Diệp Quan còn đang ở bên trong tháp nhỏ tu luyện. Mỗi ngày ngoại trừ tĩnh ngộ tu tâm, hắn chính là đọc sách. Xem những thần tịch thần nhất lưu lại kia. Những thần tịch này không chỉ có rất nhiều phương diện về tu luyện, còn ghi lại một số bí thuật cổ lão thần thông. Đều là thần thông cùng với bí pháp thời đại trước, đặc biệt là thần pháp thuật, phi thường mạnh mẽ, khiến cho Diệp Quan cũng không nhịn được thăm dò nghiên cứu. Chẳng qua, hắn không có tu luyện. Hắn không muốn phân tán quá nhiều lực chú ý của chính mình. Hiện tại đối với hắn mà nói, tu luyện tốt kiếm đạo mới là nghiêm túc. Mà trong những cổ tịch thần nhất lưu lại kia, thần bí nhất vẫn là bản cổ thư màu đen kia. Chữ viết bên trong bản cổ thư này không chỉ Diệp Quan xem không hiểu, ngay cả Mộc Nguyên cũng xem không hiểu. Hơn nữa thần thức cũng không có cách nào tiến vào bên trong, vô cùng thần bí. Diệp Quan cùng với Mộc Nguyên cùng nhau nghiên cứu rất lâu, vẫn không có nghiên cứu ra được thành tựu gì. hai người nhìn bản cổ thư màu đen trước mắt rơi vào trầm mặc. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Đây là nhật ký chủ nhân viết. Hai người đều sửng sốt. Thanh âm của thần đồ. Thần đồ là lúc trước bị thần ấn chi linh thu phục, chẳng qua. Sau khi nó tiến vào tháp nhỏ khác biệt với thần ấn, nó vẫn luôn rất điệu thấp an phận. Cho dù sau này thần ấn chi linh muốn dẫn nó chạy đi, nó cũng không muốn. Cũng không phải nói nó trung thành đối với Diệp Quan. Nó thuần túy chính là ưa thích thế giới bên trong tháp nhỏ này. Ở nơi này, thời gian không chỉ khác biệt với bên ngoài, còn có nhiều tổ nguyên linh khí như vậy. Đây quả thực là thiên đường tu luyện. Đợi ở chỗ này, cái gì cũng có. Bởi vậy, vào lúc thần ấn chi linh lựa chọn nữ phu tử, nó chính là hết sức không thể hiểu được. Nơi này tốt như vậy, rời đi làm cái gì? Hơn nữa, chủ nhân mới này vẫn rất dễ chung đụng, bình thường cũng không quản chúng nó. Đặc biệt là lúc nó hấp thu tổ nguyên, chủ nhân mới này cũng không có ngăn cản, rất hào phóng để nó hấp thu. Bởi vậy, nó đặc biệt không hiểu thần ấn chi linh vì sao không ở lại nơi này phát triển thật tốt. Diệp Quan đột nhiên nói, thần đồ, ngươi nói đây là nhật ký do thần nhất, tiền bối viết. Thần đồ nói, đúng vậy, quyển nhật ký này có quan hệ đến thân thế của chủ nhân. Diệp Quan nhíu mày, thân thế của thần nhất. Thần đồ nói, đúng thế. Diệp Quan trầm giọng nói, ông ta còn có thân thế. Thần đồ nói, chủ nhân cũng không phải sinh ra từ tảng đá. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, ngươi còn biết gì? Thần đồ nói khẽ, ta chỉ biết đây là nhật ký chủ nhân viết, đã từng ghi chép một ít chuyện của chủ nhân. Vào lúc thần ấn chi linh hỏi chủ nhân thứ này, chủ nhân trả lời một câu, ta vừa vặn ở đó. Diệp Quan nhìn về phía Mộc Nguyên trước mặt, tiền bối có biết gì không? Mộc Nguyên lắc đầu, chủ nhân đối với sự tình trong quá khứ chưa bao giờ đề cập qua. Vào thời điểm ta đi theo chủ nhân đã là vô địch. Diệp Quan nhìn về phía bản cổ thư màu đen trước mặt kia, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, hắn khẽ lắc đầu, không tiến hành nghiên cứu bản cổ thư màu đen nữa. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan bắt đầu dạy bảo đám người Lâm Ngốc Mỹ tu luyện. Không thể không nói, tốc độ tu luyện của đám người Lâm Ngốc Mỹ thật sự là khủng bố. Đặc biệt là Lâm Ngốc Mỹ cùng với Cầu Đán cầm đầu. Tốc độ tu hành của hai người quả nhiên là vô cùng nghịch thiên. Lâm Ngốc Mỹ bây giờ đã có thể thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mà hắn dạy. Hơn nữa, không đến mấy ngày thời gian, nàng liền đã có thể trồng chất ba đạo. Dạng thiên phú tu hành này, cho dù là hắn cũng phải động dung. Về phần Cầu Đán, thiên phú kỳ thật không kém hơn Lâm Ngốc Mỹ. Nó ưa thích chính là dụng quyền. Bởi vậy, dạy bảo nó chính là Diệp An. Mà ở dưới sự dạy bảo của Diệp An, trong một khoảng thời gian ngắn, Cầu Đán liền đã lĩnh ngộ quyền ý. Hơn nữa, còn rất mạnh. Chẳng qua, Cầu Đán vẫn là rất sợ Lâm Ngốc Mỹ. Căn bản không dám động thủ cùng với Lâm Ngốc Mỹ. Bởi vì chỉ cần động thủ, nó nhất định sẽ bị đánh. Ngoại trừ Lâm Ngốc Mỹ cùng với Cầu Đán, những đứa trẻ con lại tu luyện cũng rất nhanh. Động thiên phúc địa. Diệp Quan hơi có chút cảm thán. Những đứa trẻ này bởi vì sinh ra ở thần nhất động thiên này. Bởi vậy, thật sự chính là được trời ưu ái. Đợi một thời gian, tiền đồ tương lai của những đứa trẻ này là bất khả hạn lượng. Đi vào nơi này, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là những đứa trẻ này. Võ Tông. Trong một gian đại điện, tông chủ Võ Tông Huyền Âm ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn. Hai tay đặt ở trên hai đầu gối, hai mắt khép hờ. Vẫn như cũ là mặc váy tím, ưu nhã cao quý. 100 đạo tổ nguyên có được từ chỗ của Diệp Quan trước đó đều đã bị nàng hấp thu. Mà điều này cũng làm cho thực lực của nàng đạt được tăng vọt. Võ Tông có tổ nguyên, thế nhưng không có chút tinh thuần nào. So sánh với tổ nguyên Diệp Quan đưa cho, có thể nói là kém xa vạn dặm. Lúc này, Huyền Âm chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng hơi hơi nheo hai mắt lại. Nếu như lại nhiều thêm một ít, tu vi của nàng đã rất lâu chưa từng tăng lên. Nhưng lần này, tổ nguyên của Diệp Quan làm cho tu vi của nàng được một lần tăng vọt. Nếu như có đủ nhiều tổ nguyên, nàng thậm chí có thể đột phá. Nghĩ đến đây, trong mắt Huyền Âm lóe lên một vệt âm lãnh. Chẳng qua, nàng vẫn là rất bình tĩnh. vào trước khi điều tra rõ ràng lai lịch của đối phương. Nàng sẽ không dễ dàng động thủ. Cẩn thận chạy được thuyền vạn năm. Đúng lúc này, một vị lão giả áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở trong điện. Lão giả áo bào đen làm một lễ thật sâu đối với Huyền Âm. Sau đó nói, tông chủ, đã tra rõ ràng lai lịch của thiếu niên kia. Huyền Âm híp hai mắt lại. Nói đi. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói, người này là kẻ ngoại lai, trước tiên là xuất hiện ở Văn Châu, từng phát sinh xung đột với Vũ Hóa Tông Văn Châu, nhưng không biết nguyên nhân gì. Vũ Hóa Tông cũng không gây phiền toái cho hắn. Hơn nữa về sau, hắn chính là đi tới Võ Châu chúng ta. Huyền Âm hơi nhíu lông mày lại. Chỉ như vậy. Lão giả áo bào đen gật đầu. Có thể tra được chỉ có bằng đó, nhưng theo ta phỏng đoán, người này hẳn là bị người đuổi giết ở bên ngoài, bởi vậy bất đắc dĩ mới trốn vào nơi này của chúng ta. Nói đến đây, lão dừng một chút, lại nói, hắn nếu bị đuổi giết, vậy liền mang ý nghĩa hắn căn bản không có gia thế bối cảnh. Cho dù có bối cảnh hậu trường, ở chỗ này, chúng ta tác chiến ở sân nhà, ưu thế ở phía chúng ta. Huyền Âm yên lặng, ánh mắt bình tĩnh. Lão giả áo bào đen nhìn về phía Huyền Âm, ánh mắt lấp lánh. Tông chủ, giết hay không? Giết hay không? Huyền Âm không nói gì, chẳng qua là chậm rãi đứng dậy. Nàng đi đến cửa đại điện, nhìn chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo bào đen do dự một chút, sau đó nói, tông chủ. Huyền Âm thu hồi suy nghĩ, liếc mắt nhìn lão, thản nhiên nói, đây là suy đoán của ngươi. Lão giả áo bào đen gật đầu, hỏi, tông chủ thế nhưng là cảm thấy có gì không ổn. Huyền Âm lộ ra thần sắc bình tĩnh, tông lão, ngươi bị lợi ích trước mắt che mắt. Lão giả áo bào đen giật mình, vội nói, tông chủ có ý tứ là, Huyền Âm nói khẽ, ngươi đã từng nghĩ đến một sự kiện hay chưa? Đó chính là người này vì sao có thể duy nhất một lần xuất gia trên trăm đạo tổ nguyên. Dĩ nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn dám lấy ra. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói, hắn cũng không e ngại võ tông chúng ta. Huyền Âm gật đầu. Hắn nếu dám dễ dàng bại lộ tài vật tự thân đối với võ tông chúng ta, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn hết sức ngu xuẩn, người ngốc nhiều tiền. Thứ hai, hắn hết sức có tự tin, cũng không e ngại võ tông chúng ta. Thậm chí, hắn đã có chuẩn bị tâm lý võ tông chúng ta muốn giết người đoạt bảo. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía lão giả áo bào đen. Tông lão cho rằng, hắn là loại thứ nhất hay là loại thứ hai? Tông lão sau khi yên lặng một lúc lâu, loại thứ hai. Huyền Âm gật đầu. Ta vào lúc lần đầu tiên gặp người này đối mặt với ta. Thực lực mặc dù bị phong ấn, nhưng lại ung dung không vội, không kiêu ngạo không tự ti. Loại người này, hoặc là cực độ ngu xuẩn, hoặc là chính là cực độ tự tin. Căn bản không sợ võ tông chúng ta cướp đoạt. Lão giả áo bào đen do dự một chút, sau đó nói, tông chủ có ý định từ bỏ. Huyền Âm im lặng không nói. Từ bỏ, không thể không nói. Nội tâm của nàng là có chút do dự. Nàng biết lai lịch của thiếu niên kiếm tu kia tuyệt đối không đơn giản. Nếu như cướp đoạt, nhất định dính nhân quả. Hơn nữa, võ tông cùng với nàng đều không nhất định có thể thừa nhận được đoạn nhân quả này. Lý trí nói cho nàng, không cần thiết tiêm nhiễm đoạn nhân quả này, có thể phát triển thành một phần thiện duyên. Dù sao, đối phương đã đưa ra thiện ý. Chỉ cần nàng cũng đưa ra thiện ý, đó chính là thiện duyên. Thế nhưng, vừa nghĩ tới trên người thiếu niên kiếm tu có tổ mạch, nội tâm của nàng liền sẽ trở nên không bình tĩnh. Tổ mạch, hơn nữa, tổ mạch trên người của thiếu niên kiếm tuyệt đối không phải tổ mạch bình thường, bằng không. Tổ nguyên không có khả năng tinh thuần như vậy, thậm chí không chỉ một đầu tổ mạch, hoặc là còn có thần vật gì khác, dãy giụa, lưỡng lự. Huyền Âm do dự. Đúng lúc này, lão giả áo bào đen dường như cảm thấy sự lưỡng lự cùng với dãy giụa của Huyền Âm lúc này, đột nhiên nhắc nhở. Tông chủ, cầu phú quý trong nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lão tự nhiên là hy vọng tông chủ của chính mình ra tay. Tông chủ nếu như có thịt ăn, lão tự nhiên cũng có thể được phân một chút canh uống. Về phần nguy hiểm ở trong đó, tục ngữ có nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no. sợ cọng lông. Huyền Âm đột nhiên cười nói, thế nhân đều biết cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng lại có bao nhiêu người biết câu nói này cũng không phải là hoàn chỉnh. Cầu phú quý trong nguy hiểm cũng là mất đi trong nguy hiểm. Nói đến đây, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tu sĩ chúng ta làm việc vẫn là nên từ bỏ tư tưởng cầu may, đặc biệt là lòng tham. Đừng vì lòng tham nhất thời mà xông tới, để rồi mất tất cả mà hối hận. Ở trong nháy mắt thanh âm rơi xuống, trong cơ thể Huyền Âm đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức cường đại, khí tức giống như núi lửa bùng nổ phóng lên tận trời. Nhưng thoáng qua liền bị Huyền Âm chấn áp xuống, khí tức tổ cảnh đỉnh phong. Lão giả áo bào đen ở một bên nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Đây là đột phá. Huyền Âm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt âm trầm. Lòng tham lại đáng sợ như thế. Lòng tham. Vào lúc nhìn thấy tổ nguyên trên người thiếu niên kia, trong nội tâm nàng liền đã nổi lên lòng tham, mà lòng tham này giữa bất chi bất giác liền đã biến thành tâm ma của nàng. Lòng tham và những ham muốn xấu xa có thể khiến một người đánh mất chính mình. Lão giả áo bào đen một câu cầu phú quý trong nguy hiểm để tỉnh nàng. Thế nhân đều biết cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng lại có bao nhiêu người biết phú quý này cũng sẽ mất đi trong nguy hiểm. Huyền Âm cảm thụ một thoáng cảnh giới của mình, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Con đường tu luyện không cần phải tìm ở bên ngoài. Nói xong, nàng không do dự nữa, cho mời Diệp công tử. Lão giả áo bào đen do dự một chút, sau đó gật đầu, quay người rời đi. Một lát sau, Diệp Quan đi theo lão giả áo bào đen đi vào trong đại điện. Diệp Quan hôm nay thay áo bào trắng, thanh lịch tao nhã như tuyết, tóc dài xõa vai, cách cư xử ưu nhã. Tuy là kiếm tu, nhưng lại càng giống như một vị thư sinh. Huyền Âm làm động tác mời, ôn nhu cười nói, mời Diệp công tử ngồi. Diệp Quan gật đầu, hắn ngồi sang một bên, sau đó nhìn về phía Huyền Âm, chờ đợi câu nói tiếp theo. Huyền Âm ngồi ở đối diện Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử, truyền tống trận ngày mai liền được sửa xong. Diệp Quan gật đầu, đa tạ. Huyền Âm nhìn chằm chằm Diệp Quan, Diệp công tử, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào sợ võ tông chúng ta giết người đoạt bảo sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Huyền tông chủ sẽ làm như vậy sao? Huyền Âm hỏi lại, nếu ta thật sự làm như vậy thì sao? Diệp Quan mỉm cười, ta đây cũng chỉ có thể chạy trốn. Dù sao, thực lực của Huyền tông chủ mạnh như thế, chớ nói tu vi của ta bị phong ấn, coi như không có bị phong ấn, cũng vạn lần không phải là đối thủ của Huyền tông chủ. Huyền Âm sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát, nhoẻn miệng cười, miệng lưỡi trơn tru. Diệp Quan cười cười, không có nói tiếp. Huyền Âm nhìn thoáng qua Diệp Quan chấn định tự nhiên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng là có chút chấn kinh. Phần thong dong cùng với tự tin của thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải giả vờ. Đó là thong dong cùng với tự tin phát ra từ trong xương cốt. Vào giờ khắc này, nàng cũng là có chút tò mò. Hắn vì sao có thể thong dong cùng với tự tin như vậy? Chẳng lẽ mình cùng với võ tông ở trong mắt hắn liền thật sự không có bất kỳ uy hiếp gì? Trong lòng nghĩ đến đây, Huyền Âm lập tức có chút không phục. Nàng cười nói, Diệp công tử, chúng ta luận bàn một chút. Diệp Quan lập tức có chút ngoài ý muốn. Luận bàn? Huyền Âm cười nói, đúng vậy, luận bàn hữu nghị. Diệp Quan cười khổ, Huyền tông chủ, thực lực của ta bây giờ đã bị phong ấn. Huyền Âm cười nói, yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi, ta cũng tự phong tu vi. Diệp Quan yên lặng. Huyền Âm trừng mắt nói, chỉ là luận bàn bình thường, loại điểm đến là rừng kia. Diệp Quan cười nói, được. Huyền Âm đột nhiên đứng dậy, phất tay áo vung lên. Qua trong giây lát, Diệp Quan cùng với Huyền Âm đã đi đến một sân thí luyện rộng rãi. Sân thí luyện cực lớn, không có giới hạn. Huyền Âm nhìn Diệp Quan, cười nói, ta đã tự phong tu vi, tới đi. Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước. Hắn như là tên rời cung, trong nháy mắt giết tới trước mặt Huyền Âm, dùng chỉ làm kiếm, điểm một chỉ về hướng Huyền Âm. Huyền Âm híp hai mắt lại, trong mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Một chỉ này của Diệp Quan nhìn như bình thường, nhưng lại thuần túy đến cực điểm, đại đạo đơn giản nhất. Đối mặt một kiếm này của Diệp Quan, Huyền Âm không có lựa chọn nhượng bộ, mà là hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, cứng đối cứng, ầm, quyền chỉ chạm vào nhau. Hai người nhất thời đồng thời nhanh chóng lùi lại, nhưng thoáng qua, Huyền Âm tung người nhảy lên, lấn người ép tới, trực tiếp quét một chân về phía Diệp Quan, mau lẹ như điện. Diệp Quan lại không lùi mà tiến tới, trực tiếp thuận thế va chạm về phía trước, cứng đối cứng, ầm. Thân thể hai người vừa mới tiếp xúc, lực lượng cường đại bạo phát đi ra liền chấn hai người đồng thời liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải về sau một cái, ổn định thân hình. Sau một khắc, hắn đột nhiên đạp chân phải một cái, cả người như một con báo săn đột nhiên thả người vọt lên. Sau đó điểm một chỉ về hướng Huyền Âm, dùng chỉ làm kiếm. Mặc dù không có tu vi, nhưng bên trong một kiếm này của Diệp Quan lại ẩn chứa một cỗ kiếm ý cùng với kiếm thế vô hình. Huyền Âm nhìn thấy một màn này, trong mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Nàng không có lựa chọn cứng đối cứng một kiếm này của Diệp Quan, mà là lóe lên về sau, tạm lánh phong mang một kiếm này. Diệp Quan một chỉ thất bại, kiếm thế lập tức yếu đi rất nhiều. Mà đúng lúc này, Huyền Âm ở xa xa đột nhiên bắn lên tại chỗ, trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, sau đó đánh một quyền về phía mặt hắn. Diệp Quan không lùi mà tiến tới, xông về phía trước một lần nữa, lại là điểm ra một chỉ, ầm, theo một tiếng nổ vang. Hai người đồng thời liên tục lùi lại, nhưng sau một khắc, hai người liền lại một lần nữa vọt về phía nhau. Cứ như vậy, hai người liên tục chiến gần nửa canh giờ, vẫn như cũ chưa phân ra thắng bại. Cuối cùng, hai người ngừng lại, bởi vì tiếp tục đánh, trừ phi là liều mạng phân sinh tử, bằng không, thực lực của hai người là không thể phân ra thắng bại. Sau khi dừng lại, Huyền Âm nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói, kiếm đạo của Diệp công tử cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Quan cười nói, thực lực của Huyền tông chủ cũng rất cường đại. Huyền Âm lại là lắc đầu, vẻ mặt của nàng có chút phức tạp. Mặc dù hai người chiến ngang tay, nhưng đối với nàng mà nói, nàng là thua. Bởi vì cảnh giới của nàng thế nhưng là vượt xa Diệp Quan. Hơn nữa, tuổi tác cũng vượt xa Diệp Quan. Bởi vậy, thế hòa không phân thắng bại đối với nàng mà nói, đó chính là thua. Trước đó nàng suy đoán sau lưng Diệp Quan có khả năng có một thế lực mạnh mẽ. Hiện tại xem ra, không phải có khả năng mà là nhất định. Loại thiên tài này, thế lực bình thường căn bản không thể bồi dưỡng ra. Huyền Âm thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, người tại sao lại tiến vào nơi này? Diệp Quan nói, bởi vì một ít chuyện. Thấy Diệp Quan không muốn nhiều lời, Huyền Âm cũng không hỏi thêm nữa, cười nói, Diệp công tử, sáng sớm ngày mai trận pháp hẳn là đã sửa xong, đến lúc đó ta sẽ phái người thông chi ngươi. Diệp Quan gật đầu, làm phiền. Huyền Âm khẽ gật đầu, sau đó phất tay áo vung lên, cùng với Diệp Quan đồng thời tan biến ở tại chỗ. Lúc hai người xuất hiện một lần nữa, đã ở võ tông. Diệp Quan trở về gian phòng của mình, sau đó tiến vào tháp nhỏ, tiếp tục tu luyện, đánh một trận với Huyền Âm, có chút không thể tận tâm. Dù sao, tu vi bị phong, không thể phát huy ra thực lực chân chính. Diệp Quan không tiếp tục tu luyện, mà là tiếp tục chỉ đạo đám người Lâm Ngốc Mỹ tu hành. Đối với đám người Lâm Ngốc Mỹ, hắn thể nhưng là không giữ lại gì, thật sự bồi dưỡng bọn chúng như đồ đệ của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, Diệp Quan ở dưới sự dẫn đường của Huyền Âm đi tới trước một chỗ truyền tống trận. Huyền Âm nhìn về phía Diệp Quan, truyền tống trận đã chữa trị, chẳng qua khởi động truyền tống trận cần linh khí khổng lồ, khoản phí tổn này phải do Diệp công tử xuất ra. Diệp Quan nói, cần bao nhiêu tổ nguyên? Huyền Âm trầm giọng nói, ít nhất 30 đạo tổ nguyên. 30 đạo. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay ra, 30 đạo tổ nguyên bay tới trước mặt Huyền Âm. Huyền Âm nhìn thoáng qua những tổ nguyên đó, sau đó phất tay áo vung lên, hết thảy tổ nguyên bay vào bên trong trận pháp nơi xa kia. Oanh! Tổ nguyên sau khi hóa thành linh khí bị trận pháp hấp thu, trận pháp lập tức khởi động. Diệp Quan nhìn về phía Huyền Âm, cáo từ. Nói xong, hắn đi vào trong truyền tống trận. Vừa mới tiến vào trong truyền tống trận, thân thể của hắn chính là trở nên mờ đi. Không bao lâu, hắn chính là tan biến ở trong truyền tống trận. Huyền Âm sau khi yên lặng một lúc lâu, quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, nàng đột nhiên quay người. Chỉ thấy truyền tống trận vốn dĩ yên lặng đột nhiên run rẩy lên. Ngay sau đó, Diệp Quan lại về tới trong truyền tống trận. Không chỉ như thế, Diệp Quan còn máu me bét khắp người, vô cùng thê thảm. Huyền Âm. Lúc này Diệp Quan không chỉ máu me be bét khắp người, thân thể còn nứt ra. Máu tươi liên tục không ngừng tràn ra từ trong cơ thể. Thoạt nhìn, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Nhìn thấy một màn này, mặt mũi của Huyền Âm tràn đầy nghi hoặc. Diệp công tử, ngươi. Diệp Quan đi ra từ trong truyền tống trận. Hắn nhìn thoáng qua thân thể của chính mình, cười khổ. Thật sự quá kinh khủng. Ngay mới vừa rồi, hắn mới đi ra truyền tống trận. Liền có mấy ngàn vị cường giả đỉnh cấp với công hắn. Nếu như không phải có Ngao Thiên Thiên gia trì, nếu như không phải hắn chạy nhanh, hắn đã toi cơm. Mấy ngàn người vây công. Hơn nữa, trong đó còn có rất nhiều trận pháp kinh khủng. Những người này chính là cường giả vương tộc. Toàn bộ cường giả đỉnh cấp vương tộc đều ở bên ngoài trông coi hắn. Quá không hợp thói thường. Diệp Quan tê cả người, hắn biết người vương tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này ra ngoài khẳng định sẽ đại chiến một trận. Chẳng qua hắn không có nghĩ tới là lần này ra ngoài, đối phương vậy mà dốc toàn tộc vây công hắn. Không theo sáo lộ. Còn may tòa truyền tống trận này có thể trở về, bằng không hắn chỉ sợ là sẽ trực tiếp chết ở bên ngoài. Lúc này, Huyền Âm trầm giọng nói, Diệp công tử, bên ngoài có người ngăn cản ngươi. Diệp Quan gật đầu, đàng hoàng nói, đúng thế. Huyền Âm nhìn thoáng qua Diệp Quan, vẻ mặt có chút cổ quái, nhìn ra được. Sự tình vị Diệp công tử này, chọc ở bên ngoài không phải sự tình bình thường. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ta tạm thời phải ở nơi này một quãng thời gian, truyền tống trận này. Huyền Âm liền nói ngay. Diệp công tử nếu như muốn dùng, tùy thời đều có thể dùng. Dĩ nhiên, phải bỏ ra phí tổn. Diệp Quan gật đầu. Nên thế, Huyền Âm do dự một chút, sau đó nói. Diệp công tử có thể ở lại võ tông. Nàng cảm thấy, có thể mở rộng phần thiện duyên này một thoáng. Diệp Quan lại là lắc đầu. Không cần. Huyền Âm không hiểu. Vì sao? Diệp Quan cười nói. Sẽ liên lụy võ tông. Huyền Âm cười cười, sau đó nói. Diệp công tử, võ tông chúng ta cũng không sợ người ngoài. Diệp Quan vẫn lắc đầu. Huyền tông chủ, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Thế nhưng, địch nhân của ta không phải bình thường, nếu như ở lại võ tông, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho võ tông. Địch nhân của hắn thế, nhưng là những ngụy thần kia. Nếu như ở lại võ tông, một khi có ngụy thần tới tìm hắn để gây sự, như vậy sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho võ tông. Chuyện này không đạo đức. Nghe được Diệp Quan, Huyền Âm do dự một chút. Sau đó cũng không tiếp tục kiên trì. Diệp công tử nếu như có nhu cầu gì, có thể tùy thời liên hệ với ta, nếu đủ khả năng, ta đều sẽ không chối từ. Diệp Quan cười nói. Đa tạ. Huyền Âm khẽ gật đầu, không nói gì thêm, quay người rời đi. Diệp Quan thì tiến vào tháp nhỏ tại chỗ, chữa thương. Lần này chủ quan rồi. Chẳng qua, hắn xác thực không nghĩ tới bên ngoài có nhiều người như vậy đang chờ hắn. Vương tộc này quả thực là điên rồi. Toàn tộc tới vây công hắn. Đây quả thực là có chút phát rồ. Ai? Diệp Quan thấp giọng thở dài, sau đó chữa thương với tốc độ cao. Ở bên ngoài thần nhất động thiên. Lúc này, hết thảy cường giả vương tộc đều thủ ở trước tòa truyền tống trận kia. Không chỉ tòa truyền tống trận này, tất cả lối ra cả thần nhất động thiên đều bị vương tộc trấn giữ. Mà mục đích của bọn hắn đương nhiên là Diệp Quan. Tuyệt đối không thể để cho Diệp Quan chạy trốn. Tộc trưởng vương tộc Vương Tông tự mình tọa trấn. Ở bên trái là đại trưởng lão vương tộc Vương Hiền. Còn lại là một đám trưởng lão hạch tâm vương tộc. Vẻ mặt của Vương Tông có phần khó coi. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hết thảy cường giả vương tộc đồng loạt ra tay cũng đều không thể giữ lại vị Diệp Quan kia, để cho hắn chạy trốn. Thật là đáng tiếc. Đại trưởng lão Vương Hiền đột nhiên trầm giọng nói. Thực lực của Diệp Quan so với trước đó mạnh hơn rất nhiều. Vương Tông cau mày. Vương Hiền lại nói. Hắn ở bên trong thế mà còn có thể mạnh lên. Nghe được Vương Hiền, vẻ mặt của hết thảy cường giả vương tộc giữa sân đều trở nên khó coi. Bình thường sao? Khẳng định không bình thường. ở bên trong thần nhất động thiên. Thế nhưng là sẽ phong ấn tu vi của kẻ ngoại lai. Nhưng mà, Diệp Quan này thế mà còn có thể mạnh lên ở bên trong. Vương Hiền đột nhiên nhìn về phía thần nhất động thiên kia. Ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh. Chúng ta không thể một mực bị động trấn thủ ở chỗ này. Hiện tại ở giữa vương tộc cùng với Diệp Quan, đó đã là không chết không thôi. Bởi vậy, bây giờ quan tâm sau lưng Diệp Quan có thế lực gì hoặc là người nào, đã không có ý nghĩa. Hiện tại lão nghĩ, chính là làm thế nào diệt sát Diệp Quan, trừ bỏ mối tai họa này cho vương tộc. Vương Tông đột nhiên nói, ý của đại trưởng lão là chúng ta tiến vào thần nhất động thiên. Vương Hiền gật đầu. Đúng vậy. Vương Tông cau mày. Tiến vào bên trong, tu vi sẽ bị phong ấn. Vương Hiền bình tĩnh nói. Tu vi của hắn cũng bị phong ấn. Vương Tông yên, lặng. Vương Hiền trầm giọng nói. Tộc trưởng, thiên phú của người này ngươi cũng thấy. Chúng ta tuyệt đối không thể cho hắn thời gian phát triển. Hơn nữa, đêm dài lắm mộng. Càng kéo dài càng bất lợi đối với vương tộc chúng ta. Còn nữa, nếu như hắn chết ở bên trong, như vậy truyền thừa chẳng phải là rơi vào trong tay người khác sao? Vương Tông híp hai mắt lại. Truyền thừa của thần nhất. Kỳ thật, vương tộc sở dĩ điều động cả tộc đến đây vây giết Diệp Quan, hạch tâm nhất vẫn là vì truyền thừa của thần nhất. Phải biết, truyền thừa của thần nhất, đây chính là thứ mà ngay cả chúng thần đều mơ ước. Nếu như bị vương tộc đạt được, đương nhiên, Vương Tông cũng không phải không có cân nhắc đến nguy hiểm. Nếu như vương tộc đạt được truyền thừa, đối với vương tộc mà nói, cũng là nguy hiểm. Lúc kia, vương tộc có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Chẳng qua, lão cũng không sợ dù sao. Sau lưng vương tộc thế nhưng là có một vị thần. Đến lúc đó, vương tộc chỉ cần không ăn một mình, liền không có vấn đề lớn. Vương Tông đột nhiên nói. Phái mấy người tiến vào bên trong tìm hiểu một chút tình huống trước. Vương Hiền vội nói. Tuyệt đối không thể. Vương Tông nhìn về phía Vương Hiền. Vương Hiền trầm giọng nói. Tông chủ, sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng toàn lực. Bởi vậy, ta kiến nghị lần này toàn tộc vương tộc, chúng ta tiến vào bên trong thần nhất động thiên. Chỉ có như vậy, mới có thể không có sơ hở nào, nhất cử diệt sát vị Diệp Quan kia. Ở một bên, một vị trưởng lão trầm giọng nói, đại trưởng lão, toàn tộc tiến vào thần nhất động thiên. Chuyện này thật sự là có chút mạo hiểm, phải biết. Tiến vào bên trong thế, nhưng là sẽ bị phong ấn tu vi, mà ở bên trong, còn có rất nhiều thế lực bản địa. Đại trưởng lão âm trầm nói, mặc dù ở bên trong thần nhất động thiên có thế lực bản địa, nhưng thì tính sao? Chỉ cần chúng ta lộ ra thân phận hậu duệ thần tộc, bọn hắn sao dám ra tay với chúng ta? Liền coi như bọn hắn dám ra tay, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp triệu hoán tiên tổ chi ảnh. Nói đến đây, lão nhìn về phía Vương Tông. Tóm lại, chúng ta không thể khinh thị vị Diệp Quan này. Không ra tay thì thôi. Nếu như ra tay, phải dồn hết toàn lực, một đòn giết chết, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Vương Tông yên lặng. Vương Hiền tiếp tục nói, việc quan hệ đến truyền thừa của thần nhất, đáng giá cho vương tộc chúng ta mạo hiểm. Truyền thừa của thần nhất. Nghe được Vương Hiền, Vương Tông lập tức không do dự nữa, lập tức nói, tiến vào thần nhất động thiên. Tiến vào thần nhất động thiên. Vương Tông nói xong, bay thẳng về phía trước, mang theo một đám cường giả vương tộc sau lưng cùng nhau tiến vào bên trong thần nhất động thiên. Ở bên trong tháp nhỏ, lúc này thương thế của Diệp Quan đã khôi phục hoàn toàn. Dù sao có tháp nhỏ còn có đủ loại thần vật chữa thương. Mộc Nguyên đi đến trước mặt Diệp Quan. Thần sắc của lão có chút ngưng trọng. Ta cảm thấy, lần này bọn hắn chưa diệt sát ngươi, nhất định không sẽ bỏ qua. Cho nên, Diệp Quan nói khẽ, ý của tiền bối là, bọn hắn có thể sẽ mạo hiểm tiến vào thần nhất động thiên này. Mộc Nguyên gật đầu. Diệp Quan yên lặng. Nếu như hết thảy cường giả vương tộc tiến vào thần nhất động thiên, như vậy đối với hắn mà nói, quả thực là phiền phức ngập trời. Phải biết, mặc dù đối phương tiến vào sẽ bị áp chế tu vi, thế nhưng, tu vi của hắn cũng sẽ bị phong ấn. Hơn nữa, hắn có thể gánh phong ấn đánh nhau, đối phương cũng có thể. Đương nhiên, sau khi đi vào, sẽ càng thêm khảo nghiệm thực lực cá nhân. Chỉ có cường giả cấp cao nhất mới có thể đủ gánh phong ấn chiến đấu. những người có thực lực cùng với lực ý chí yếu kia khẳng định liền không làm được. Bởi vậy, đối với hắn mà nói, vẫn là có một chút xíu ưu thế. Mộc Nguyên lại nói, bất kể như thế nào, chúng ta phải suy nghĩ đối sách. Diệp Quan cười nói, không có đối sách gì, chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mộc Nguyên cười khổ, dù sao cũng phải có cách đối phó mới được, bằng không, đến lúc đó sẽ bị hội đồng một lần nữa. Hội đồng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, cười có chút đắng chát. Không thể không nói, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đối với hội đồng thật đúng là có ám ảnh. Bắt đầu liền đánh cục đỉnh phong, một mực đánh đến bây giờ. Mộc Nguyên đột nhiên nói, chúng ta có viện binh không? Mộc Nguyên biết lai lịch của Diệp Quan không đơn giản, bởi vậy mới sẽ đặt câu hỏi như thế. Viện binh. Diệp Quan cau mày, kỳ thật hắn hiện tại thật đúng là có chút hiếu kỳ mẫu thân Tần Quan bây giờ làm gì. Vô tận vũ trụ trong Tuế Nguyệt Trường Hà cũng đã chỉnh hợp hoàn tất rồi chứ? Đương nhiên, hắn càng tò mò hơn là cha già cùng với cô váy trắng. Cũng không biết bọn họ đi sóng ở nơi nào. Ở bên trong thần nhất động thiên, bên trong một dãy núi rộng lớn, một vị nam tử cùng với một nữ tử đạp không mà đi. Nam tử đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, ở sâu trong dãy núi kia, mơ hồ nhìn thấy một tòa động phủ. Nam tử cười nói, lại là một chỗ di tích động phủ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ ngoại trừ đi theo thiếu niên kia, cũng sẽ du lịch thần nhất động thiên một thoáng. Đơn giản mà nói chính là du sơn ngoạn thủy, nhìn một chút núi, nhìn một chút nước, rất tốt, rất nhanh. Hai người tới trước tòa động phủ không biết phủ bụi bao lâu kia, cửa động là một khối cự thạch nguyên khối, trên mặt còn có một đạo phủ ấn thần bí. Nam tử có chút hiếu kỳ, đây là... Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua tòa động phủ kia, chân mày hơi nhíu lại. Nam tử hỏi, làm sao? Nữ tử váy trắng đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, phủ ấn bên trên động phủ kia đột nhiên run lên kịch liệt. Sau một khắc, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Nhìn thấy một màn này, nam tử cau mày, chẳng qua, y cũng là không có có ý tứ sợ hãi. Cũng chẳng biết tại sao, y cảm giác mình rất lợi hại. Hẳn là không ai có thể làm bị thương y. Không đúng, có ngoại lệ. Ngoại lệ này chính là Thanh Nhi bên cạnh. Nhưng y biết, Thanh Nhi sẽ không đả thương y. Đúng lúc này, ở dưới ánh nhìn của hai người, bên trong đạo phủ kia ấn, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả mặc một bộ áo bào trắng, tiên phong đạo cốt. Lão giả nhìn thoáng qua hai người trước mắt, con mắt lập tức bừng sáng. Lão bay thẳng đến trước bước ra một bước, cười nói, hai người các ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy hay không? Bái sư. Lão giả lộ ra ánh mắt nóng bỏng, hưng phấn không thôi. Hạt giống tốt. Thiên phú của hai người trước mắt này, thật sự là một người khủng bố hơn một người. Đại đạo thánh thể, phàm nhân chi thể. Lão không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được hai loại thể chất đặc thù trong truyền thuyết. Đây quả thực khiến cho lão có cảm giác tựa như đang nằm mơ. Nghe được lời nói của lão giả, nam tử áo trắng mỉm cười. Chúng ta chỉ là tùy ý dạo chơi. Lão giả vuốt râu cười một tiếng, cao thâm mặt chắc. Các ngươi có biết ta là ai? Không đợi nam tử áo trắng nói chuyện, lão giả nhân tiện nói. Đã nghe qua đạo lão nhân. Nam tử áo trắng lắc đầu. Chưa từng nghe thấy. Lão giả cau mày. Chưa từng nghe thấy. Nam tử áo trắng thành thật gật đầu. Lão giả nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Nói ra từng chữ, đạo lão nhân, ngươi, thật sự chưa từng nghe thấy. Thấy lão già đã sắp tức giận, nam tử áo trắng do dự một chút, sau đó nói. Đột nhiên nghĩ tới, kính đã lâu. Ở bên cạnh nam tử áo trắng, khóe miệng của nữ tử váy trắng hơi hơi nhấc lên một góc. Nàng nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, tràn đầy nhu tình. Mà lão già lại không phải dễ lừa dối như vậy, lão trầm giọng nói. Lúc này mới trôi qua bao nhiêu năm, thế giới bên ngoài làm sao lại không có truyền thuyết của đạo lão nhân ta? Nam tử áo trắng mỉm cười nói, chúng ta chỉ là tới đây tản bộ, thật sự là vô ý quấy rầy các hạ, xin thứ lỗi. Lão giả cười nói, vào sư môn ta, đại đạo khả kỳ. Nam tử áo trắng lắc đầu, cự tuyệt một lần nữa. Nụ cười trên mặt lão giả dần dần tan biến, người trẻ tuổi, ngươi có biết mình cự tuyệt cái gì sao? Nam tử áo trắng có chút bất đắc dĩ. Y quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh. Nữ tử váy trắng nhún vai, biểu thị không thể làm gì. Nam tử áo trắng lắc đầu cười một tiếng. Lão già có chút nổi nóng, đạo lão nhân lão là nhân vật bậc nào? Năm đó thế nhưng cũng là đại lão quát tháo phong vân. Hiện tại chính mình chủ động thu hai người này làm đồ đệ. Hai người này vẫn còn ra sức khước từ, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đạo lão nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Một cỗ khí thế vô hình trực tiếp bao phủ lại hai người. Lão quyết định thị uy hai người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này. Nhưng mà, khi khí thế của lão bao phủ lại hai người, lão lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì hai người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà không có chút chịu ảnh hưởng nào. Trong lòng đạo, lão nhân lập tức giật mình. Các ngươi, nam tử áo trắng cười cười. Làm phiền rồi. Nói xong, y lôi kéo nữ tử váy trắng bên cạnh quay người rời đi. Đạo lão nhân đột nhiên nói. Chờ một chút. Nam tử áo trắng quay người nhìn về phía đạo lão nhân. Đạo lão nhân khẽ cười nói. Không ngờ tới. Ta vậy mà nhìn lầm. Nam tử áo trắng suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Hai người chúng ta tới đây. Chẳng qua là đi dạo. Nếu có chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Đạo lão nhân nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Nếu như ta không thứ lỗi thì sao? Nam tử áo trắng cau mày. Lúc này, nữ tử váy trắng ở một bên đột nhiên lật tay đè ép. Oanh! Đạo lão nhân trực tiếp quỳ xuống, không thể động đậy. Đầu óc đạo lão nhân trống rỗng. Nữ tử váy trắng nhìn đạo lão nhân. Ta đã cho ngươi rất nhiều mặt mũi. Mặt mũi đạo lão nhân tràn đầy hoảng sợ. Các ngươi! Nam tử áo trắng lôi kéo nữ tử váy trắng, cười nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người xoay người rời đi. Ở tại chỗ, sắc mặt của đạo lão nhân tái nhợt như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ở nơi xa, hai người chậm rãi đi về phía phần cuối dãy núi nơi xa. Nam tử áo trắng yên lặng không nói. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua, nam tử áo trắng. Không vui. Nam tử áo trắng cười nói. Một đường đi tới, đại đa số người gặp phải đều không phải là đặc biệt tử tế. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói. Đánh một trận, liền tử tế. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng. Đánh một trận. Không thể không nói. Chuyện này hết sức bạo lực, nhưng lại rất hữu hiệu. Nam tử áo trắng không xoắn suýt vấn đề này nữa. Y lôi kéo nữ tử bên cạnh chậm rãi đi về phía dãy núi nơi xa. Chỉ chốc lát chính là tan biến ở bên trong dãy núi mịt mờ. Bên trong tháp nhỏ, một chỗ trên đỉnh núi, Diệp Quan lặng lặng đứng đấy. Hắn nhìn về phía tầng mây, một thiếu nữ đang ngự kiếm mà đi. Chính là Lâm Ngốc Mỹ. Lâm Ngốc Mỹ ngự kiếm không ngừng xuyên qua ở trong tầng mây, một hồi phóng lên tận trời. Vào lúc sông đến cuối cùng, lại đáp xuống thẳng tắp, vạch phá tầng mây, chơi quên cả trời đất. Trên đỉnh núi, trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Ngự kiếm chi thuật này xem như đã được Lâm Ngốc Mỹ hiểu rõ. Đáng giá nói chuyện chính là, trong một khoảng thời gian ngắn, Lâm Ngốc Mỹ liền đã lĩnh ngộ kiếm ý. Không chỉ như thế, nhà đầu này hiện tại đã bắt đầu chạm đến vực. Phần thiên phú này, cho dù là Diệp Quan cũng đều có chút cảm thấy đáng sợ. Phải biết, thiên phú của bản thân hắn liền đã phi thường yêu nghiệt, mà bây giờ thiên phú của Lâm Ngốc Mỹ trước mắt này, vậy mà so với hắn còn muốn đáng sợ hơn. Không chỉ thiên phú kiếm đạo, Lâm Ngốc Mỹ tiến hành tu hành giống như là không có bình cảnh, tăng lên thật nhanh. Ngoại trừ Lâm Ngốc Mỹ, cậu Đán đi theo Diệp An tu hành kia cũng là yêu nghiệt vô cùng. Chẳng qua, cậu Đán tương đối khổ cực. Một là sợ Diệp An, hai là sợ Lâm Ngốc Mỹ. Ở trước mặt hai người này, khúm núm, nói cũng không dám nói lớn tiếng. Lúc này, Lâm Ngốc Mỹ đột nhiên ngự kiếm bay đến trước mặt Diệp Quan, kiếm quang tán đi. Lâm Ngốc Mỹ nhảy xuống từ bên trên kiếm, cười nói. Sư phó. Lâm Ngốc Mỹ mặc một bộ áo bào đỏ bó sát người. Bên hông cột hai quả cầu len màu đỏ. Một cao một thấp, vô cùng lễ hội. Bím tóc ban đầu bị nàng tháo ra, biến thành tóc dài xõa vai. Chuyện này khiến cho nàng thành thục hơn mấy phần. Diệp Quan cười nói. Cảm giác như thế nào? Lâm Ngốc Mỹ chân thành nói. Hết sức thoải mái. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Sau đó mở lòng bàn tay ra. hai thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thứ này cho ngươi. Thấy hai thanh kiếm trước mặt, con mắt của Lâm Ngốc Mỹ lập tức sáng lên, vội vàng tiếp nhận. Oa, sư phó. Diệp Quan nhìn Lâm Ngốc Mỹ hưng phấn, khẽ cười nói. Hai thanh phi kiếm này, một thanh tên Long Ngâm, một thanh tên Phượng Gáy, là bội kiếm của ta năm đó, hiện tại tặng cho ngươi. Long Ngâm, Phượng Gáy. Lâm Ngốc Mỹ nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói. Sư phó, ta nhất định sẽ không mai một bọn nó. Diệp Quan cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Ngốc Mỹ do dự một chút, sau đó nói. Sư phó, ngươi vì sao tốt với ta như vậy? Diệp Quan hơi kinh ngạc. Vì sao hỏi như vậy? Lâm Ngốc Mỹ không nói gì. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Có một số việc, không nhất định phải có lý do, hiểu chưa? Lâm Ngốc Mỹ trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói. Không biết rõ. Lâm Ngốc Mỹ gật đầu. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Vậy thì tạm thời gác lại. Về sau lớn một chút liền sẽ rõ ràng. Lâm Ngốc Mỹ hơi hơi cúi đầu. Lúc ngươi lần đầu tiên đến tiểu trấn, ta muốn ngươi cho ta mứt quả. Ta mới giúp ngươi. Ta dẫn ngươi đi nhà ta. Cũng vì muốn ngươi cho ta chỗ tốt. Ta mới cho ngươi ăn cơm. Sau đó, ta cái gì cũng không thể cho ngươi. Nhưng ngươi lại nguyện ý giúp bà nội, còn nguyện ý dạy ta tu hành. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt bốc lên sương mù, nước mắt hiển hiện. Ta cảm thấy ta không xứng với sư phó ngươi. Diệp Quan lộ ra ánh mắt phức tạp. Hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu này, vậy mà lại nghĩ nhiều như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Muốn nghe ý nghĩ của sư phó hay không? Lâm Ngốc Mỹ liền vội vàng gật đầu. Diệp Quan chân thành nói. Lúc chúng ta gặp gỡ lần đầu tiên, ngươi cũng không thiếu nợ ta cái gì. Ngươi không có nghĩa vụ miễn phí giúp ta. Bởi vậy, ngươi yêu cầu ta cung cấp chỗ tốt. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không nên cảm thấy đó là sự tình không đúng. Còn sau này sư phó giúp ngươi không cầu chỗ tốt. Đó là đối với sư phó mà nói. Giúp ngươi cùng với bà ngươi. Chẳng qua là tiện tay mà thôi. Ở trong khả năng của ta. Bởi vậy, ta lựa chọn trợ giúp. Nếu là sự tình quá khó giải quyết, sẽ nguy hại đến tính mạng của ta, ta cũng sẽ không ra tay. Hiểu chưa? Lâm Ngốc Mỹ sau khi yên lặng một lát, khẽ gật đầu. Ta có chút hiểu. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Sau đó vuốt vuốt đầu nhỏ của Lâm Ngốc Mỹ. Nhớ kỹ. Sau này khi ngươi có đủ bản lĩnh, nếu như gặp được chuyện bất bình, mà chính mình lại đủ khả năng, như vậy thì có thể ra tay. Dĩ nhiên, nếu như bất lực, vậy cũng chớ ra tay. Tiền đề giúp người chính là tránh cho chính mình rơi vào tử cảnh. Hiểu chưa? Lâm Ngốc Mỹ gật đầu. Hiểu. Diệp Quan mỉm cười. Kiếm tu chúng ta coi trọng tâm cảnh nhất, cho nên người chớ có suy nghĩ nhiều, càng chớ có nghĩ lung tung. Dĩ nhiên, nếu như thực sự nhịn không được nghĩ lung tung, vậy thì phải nói ra. Lâm Ngốc Mỹ nhìn về phía Diệp Quan. Ta biết ý tứ của sư phó. Đối với sư phó mà nói, trợ giúp ta cùng với bà nội chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với ta mà nói cũng không phải như vậy. Trên sách nói, trên đời này không có người nào mắc nợ chính mình. Thế nhưng ngươi mắc nợ người khác, liền đừng cho rằng đó không phải việc to tát. Cho nên, ta sẽ cố gắng tu luyện. Ta sẽ báo đáp sư phó. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Nếu như sư phó có một ngày cần ngươi trợ giúp, nhất định sẽ không khách khí với ngươi. Lâm Ngốc Mỹ chân thành nói. Một lời đã định. Diệp Quan cũng chân thành nói. Một lời đã định. Lâm Ngốc Mỹ nhếch miệng cười một tiếng. Ta đi tu, luyện. Nói xong, nàng quay người ngự kiếm mà lên, đâm thẳng vào mây trời. Lúc này, Mộc Nguyên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Lão nhìn về chân trời, nói khẽ. Thiên phú của nha đầu này cùng với cẩu đán kia, hết sức đáng sợ, hết sức đáng sợ. Lão đã từng ở thần nhất thời đại gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng ngay cả như vậy, lão vẫn cảm thấy thiên phú của hai đứa trẻ này hết sức đáng sợ. Đặc biệt là hiện tại, hai đứa trẻ này còn đi theo tuyệt thế đại thổ hào Diệp Quan. Diệp Quan cười cười, sau đó hỏi, bên ngoài như thế nào? Mộc Nguyên thu hồi ánh mắt, sau đó nói, đến rồi. Đến rồi. Diệp Quan nói khẽ. Trong dự liệu, Mộc Nguyên trầm giọng nói. Bọn hắn đi võ tông. Võ tông. Diệp Quan yên lặng. tại Võ Tông. Huyền Âm nhìn một đám cường giả vương gia trước mặt, yên lặng không nói. Mục đích vương gia tới lần này rất đơn giản, chính là hy vọng Võ Tông hỗ trợ tìm kiếm Diệp Quan, làm thế lực bản địa. Nếu như Võ Tông chịu hỗ trợ, như vậy muốn tìm được Diệp Quan chính là một chuyện đơn giản. Ở phía dưới, Vương Tông nhìn Huyền Âm. Không biết Huyền Tông chủ suy tính như thế nào? Huyền Âm cười nói. Vương Tông chủ, việc này Võ Tông chúng ta không muốn dây vào. Vương Tông cau mày, sau đó đứng dậy, nghiêm mặt nói. Nếu như Huyền Tông chủ nguyện ý tương trợ, tình này vương gia chúng ta nhất định khắc trong tâm khảm, ngày sau tất có hồi báo. Đây coi như là một loại hứa hẹn. Huyền Âm mỉm cười nói. Vương Tông chủ, việc này Võ Tông chúng ta không muốn dây vào. Nghe vậy, vẻ mặt của một đám cường giả vương gia trong điện đều là trở nên âm lãnh. Võ Tông nho nhỏ này thật sự là càn rỡ. Nếu như ở bên ngoài, loại thế lực này ngay cả tư cách nói chuyện cùng với vương gia cũng đều không có. Một số cường giả vương gia liền muốn phát tác, nhưng đều bị Vương Tông ngăn cản. Vương Tông chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, làm phiền rồi. Nói xong, lão trực tiếp mang theo chúng cường giả vương gia rời đi. Sau khi toàn bộ cường giả vương gia đều rời đi, Huyền Âm đột nhiên nói, người đâu? Một lão giả xuất hiện ở sau lưng Huyền Âm. Huyền Âm bình tĩnh nói, Diệp công tử bây giờ đang ở nơi nào? Lão giả nói, ở bên trong một dãy núi vô danh ngoài ngàn dặm. Diệp Quan ở trong ranh giới Võ Châu, mong muốn giấu giếm được Võ Tông tự nhiên là rất khó. Dù sao, đây là địa bàn của Võ Tông. Hơn nữa, hiện tại cảnh giới của Diệp Quan bị phong ấn. Huyền Âm sau khi yên lặng một lát, nói, thông chi cho hắn một tiếng, bảo hắn cẩn thận, sau đó đừng âm thầm theo dõi nữa. Vũng nước đục lần này, Võ Tông không còn thích hợp tiếp tục dây vào nữa. Chẳng qua, ở giữa Diệp Quan cùng với vương gia, nàng vẫn là lựa chọn kết thiện duyên cùng với Diệp Quan. Kết thiện duyên. Nghe được Huyền Âm, lão giả do dự một chút, sau đó nói, tông chủ, so sánh với Diệp Quan này, chẳng lẽ vương gia này không phải càng thích hợp kết thiện duyên? Dù sao, bọn hắn là hậu duệ thần linh. Vì một thiếu niên thiên phú không quan trọng tốt mà đắc tội vương gia hậu duệ thần linh, điều này hết sức không đáng. Huyền Âm cười khẽ. Ngươi cảm thấy vị Diệp công tử này chính là người bình thường sao? Lão giả hơi nghi hoặc một chút. Huyền Âm nói khẽ. Vị Diệp công tử này cũng không phải người bình thường. Lão giả hỏi. So với hậu duệ thần linh còn không đơn giản hơn. Huyền Âm cười nói. Cả tộc vương gia tới giết hắn. Chuyện này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Lão giả trầm giọng nói. Tông chủ hết sức tán thưởng đối với vị Diệp công tử này. Huyền Âm quay đầu nhìn về phía lão giả, không nhịn được bật cười. Thiết lão không phải cho rằng ta coi trọng hắn đó chứ? Lão giả không trả lời thẳng vấn đề này. Vị Diệp công tử này xác thực tuấn tú. Huyền Âm cười nói. Ngươi nói không sai. Vị Diệp công tử này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn đẹp trai. Nghe đến chỗ này, trong lòng lão giả lập tức siết chặt. Huyền Âm lại xoay chuyển lời nói. Thiết lão, ngươi biết tại sao ta lại trả lời những vấn đề ngươi hỏi lúc trước không? Thiết lão nhìn về phía Huyền Âm. Huyền Âm cười nói. Bởi vì điểm xuất phát của ngươi là vì Võ Tông, cho nên ta nguyện ý thảo luận cùng với ngươi. Mà bây giờ, vấn đề của ngươi, đây giống như đã dính đến chuyện riêng của ta. Nghe vậy, lão giả biến sắc. Lúc này là một lễ thật sâu. Là thuộc hạ không có chừng mực. Xin tông chủ thứ lỗi. Huyền Âm phất phất tay. Lão giả không dám lại nói cái gì, quay người rời đi. Huyền Âm quay người nhìn về phía chân trời, ngợi trên mặt nổi lên một nụ cười ý vị thâm trường. Hậu duệ thần linh. Ở bên ngoài Võ Tông, đám người Vương Tông vừa rời đi Võ Tông, lúc này một vị trưởng lão vương gia trong đó gằn giọng nói. Quá càn rỡ, Võ Tông này vậy mà không để vương gia chúng ta vào mắt. Nếu như ở bên ngoài, nhất định phải giết toàn tông bọn hắn. Sắc mặt của các trưởng lão vương gia còn lại cũng là vô cùng âm trầm. Trong những năm vương gia ở bên ngoài này, còn chưa từng bị người khinh thường như thế. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, nơi này không phải ở bên ngoài. Câu nói này như là một chậu nước lạnh dội xuống đỉnh đầu mọi người. Ở cái địa phương này, người Võ Tông chúng ta còn thật sự không sợ bọn hắn. Lúc này, Vương Tông đột nhiên nói, ta thử một chút lực lượng phong ấn nơi này. Dứt lời, lão phất phất tay, để mọi người thối lui. Mọi người sau khi thối lui, Vương Tông ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau một khắc, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể lão phóng lên tận trời. Oanh! Bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Nhưng thoáng qua, một cỗ lực lượng kinh khủng giáng xuống từ trên trời, trực tiếp rơi vào trên thân Vương Tông. Tu vi của Vương Tông bị phong ấn trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của chúng cường giả Vương gia giữa sân lập tức trở nên vô cùng khó xem. Vương Tông lộ vẻ mặt âm trầm, hai tay khẽ run. Cỗ lực lượng phong ấn kinh khủng kia so với lão dự liệu còn mạnh hơn rất nhiều. Lão mặc dù có thể kiên trì một hồi ở dưới lực lượng phong ấn, thế nhưng tiêu hao quá lớn, lão cũng không chịu được quá lâu. Vương Tông sau khi yên lặng một lúc lâu, nói: Võ Châu ngoại trừ Võ Tông, còn có thế lực nào khác? Đại trưởng lão nói: Có, Tiên Nguyên Tông, chẳng qua thực lực của bọn hắn kém xa Võ Tông. Vương Tông nói: Thực lực yếu, dễ nói chuyện, đi Tiên Nguyên Tông. Đại trưởng lão gật đầu: Được. Rất nhanh, mọi người lên đường đi tới Tiên Nguyên Tông. Tại Tiên Nguyên Tông, tông chủ Tiên Nguyên Tông tên là Tư Mã Nho, tại Võ Châu cũng được tính là một nhân vật, dù sao cũng là một vị cường giả thiên quân cảnh. Vào lúc biết một đám cường giả Vương gia đến, Tư Mã Nho lập tức có chút ngoài ý muốn. Đối với gia tộc Vương gia này, y kỳ thật cũng không biết nhiều, dù sao Tiên Nguyên Tông không bằng Võ Tông, đối với nắm giữ tin tức bên ngoài cũng không nhiều. Trong đại điện, Tư Mã Nho nhìn một đám cường giả Vương gia, thần sắc bình tĩnh. Đối với kẻ ngoại lai, người bên trong Thần Nhất Động Thiên Kỳ thật đều không có hảo cảm gì. Ở trong mắt của người bên trong Thần Nhất Động Thiên, kẻ ngoại lai tiến vào nơi này không khác gì kẻ xâm lược. Vẻ mặt của một đám cường giả Vương gia vào giờ phút này cũng không dễ nhìn, bởi vì bọn hắn phát hiện ra người Tiên Nguyên Tông này đối với bọn hắn giống không phải đặc biệt hoan nghênh, không chỉ không chào đón, còn giống như mang một ít địch ý. Vương Tông nhìn về phía Tư Mã Nho ôm quyền: Tư Mã tông chủ, quấy rầy rồi. Tư Mã Nho bình tĩnh nói: Có việc gì? Vương Tông gật đầu: Tư Mã tông chủ, chúng ta lần này đến đây là muốn đạt được sự của trợ giúp của Tiên Nguyên Tông. Tư Mã Nho cau mày: Trợ giúp? Vương Tông khẽ gật đầu: Chúng ta đến đây là vì một thiếu niên, hắn tên là Diệp Quan, thế nhưng bởi vì nơi này đặc thù, tu vi của chúng ta đều bị phong ấn, không thể dò xét hành tung của đối phương, bởi vậy muốn cầu Tiên Nguyên Tông tương trợ. Nếu như Tiên Nguyên Tông nguyện ý tương trợ, Vương gia chúng ta sẽ thâm tạ. Tư Mã Nho híp hai mắt lại: Thâm tạ cái gì? Vương Tông suy nghĩ một chút, sau đó nói: Năm đạo tổ nguyên. Tư Mã Nho đứng lên, y nhìn Vương Tông: Người có tổ nguyên. Ở một bên, có trưởng lão Vương gia nhắc nhở: Vương gia chúng ta là hậu duệ thần linh. Tư Mã Nho cau mày: Hậu duệ thần linh, thứ đồ gì? Y chưa từng nghe qua. Lúc này, Vương Tông mở lòng bàn tay ra, năm đạo tổ nguyên chậm rãi bay tới trước mặt Tư Mã Nho. Tổ nguyên? Nhìn thấy là tổ nguyên, ánh mắt của Tư Mã Nho lập tức trở nên nóng rực. Tiên Nguyên Tông cũng không giống như Võ Tông, Tiên Nguyên Tông cho đến nay đều không có tổ mạch, bởi vậy tổ nguyên đối với Tiên Nguyên Tông mà nói đó là phi thường chân quý. Vương Tông nhìn Tư Mã Nho: Nếu như Tiên Nguyên Tông trợ giúp ta tìm được vị Diệp Quan kia, ta còn có thâm tạ. Tư Mã Nho thu năm đạo tổ nguyên kia vào, y nhìn thoáng qua Vương Tông: Chuyện này can hệ trọng đại, ta cần thương nghị một chút cùng với tất cả trưởng lão. Vương Tông cau mày. Ở một bên có cường giả Vương gia muốn phát tác, nhưng lại bị Vương Tông ngăn cản. Tư Mã Nho lại không có quản đám người Vương gia, quay người đi vào nội điện. Ở bên cạnh Vương Tông, một vị trưởng lão Vương gia tức giận nói: Quả thực là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu như ở bên ngoài, Vương Tông đột nhiên quát lớn: Im miệng. Nghe vậy, trưởng lão kia lập tức không dám nói nữa, nhưng vẻ mặt vô cùng khó coi. Vương Tông lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả vẫn còn tức giận căm phẫn: Thu hồi bộ ngạo khí kia của ngươi. Chúng ta bây giờ đang ở trên địa bàn của người khác, không phải ở bên ngoài. Hết thảy dùng toàn cục làm trọng, đừng gây thêm phiền toái cho ta. Đại trưởng lão cũng gật đầu. Mục đích chuyến đi này của chúng ta là vị Diệp quan kia. Bởi vậy, tận lực đừng phát sinh xung đột cùng với thế lực bản địa. Các trưởng lão còn lại cũng là khẽ gật đầu, mặc dù rất giận, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao, nơi này không phải bên ngoài, ở bên trong nơi này, vẫn là phải khiêm tốn một chút, nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng. Trong nội điện, Tư Mã Nho triệu tập tất cả cường giả Tiên Nguyên Tông. Sau khi nghe xong lời của Tư Mã Nho, một đám cường giả Tiên Nguyên Tông đều là động tâm không ngừng. Tổ nguyên. Nếu như Tiên Nguyên Tông có đầy đủ tổ nguyên, như vậy thực lực của Tiên Nguyên Tông xa xa không chỉ như thế. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn hiện tại cũng đã rất lâu không có để thăng. Nếu như có tổ nguyên, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh, đi đến một tầng khác. Có trưởng lão đột nhiên nói, trợ giúp bọn hắn tìm kiếm vị Diệp quan kia, bọn hắn có thể cho bao nhiêu tổ nguyên? Tư Mã Nho lắc đầu, chỉ nói là có thâm tạ, về phần cho bao nhiêu, không có nói rõ. Trưởng lão kia cau mày. Lúc này, một vị trưởng lão áo bào đen một bên đột nhiên trầm giọng nói, ta có một cái ý nghĩ. Mọi người nhìn về phía trưởng lão áo bào đen. Trưởng lão áo bào đen lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Chúng ta sao không tự lấy? Tự lấy? Mọi người sửng sốt. Giết người đoạt bảo. Tư Mã Nho cũng sửng sốt. Y còn thật sự không nghĩ đến phương diện này. Chẳng qua, hiện tại nghe xong, giống như cũng không phải là không thể được. Có trưởng lão có chút lo lắng nói. Bọn hắn có thể tùy ý xuất ra năm đạo tổ nguyên. Xem ra không phải người bình thường. Chuyện này, trưởng lão áo bào đen đứng lên, phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Chính là bởi vì như thế, lúc này mới chứng minh trên người bọn hắn còn có nhiều tổ nguyên hơn, lúc này mới có giá trị mạo hiểm. Kỳ thật, cũng không tính mạo hiểm, bọn hắn ở bên ngoài, có lẽ là một cỗ thế lực không tệ. Nhưng chư vị đừng quên, ở trong này, tu vi của bọn hắn đều bị phong ấn. Chúng ta cần quan tâm những chuyện kia sao? Chỉ cần Tiên Nguyên Tông chúng ta không đi ra, bọn hắn có thể làm gì chúng ta? Mọi người yên lặng.